Chào anh em người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và chúng ta lại tiếp tục đồng hành với nhau trong Bách Luyện Thành Thần, và sẽ đến với chương là Mạnh Mẽ Xông Lên. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, La Trinh lợi dụng sơ hở khi mà có một người vừa mới lấy dương và rời đi, nhóm người đệ tử của Vân Điện kia còn chưa chú ý, thì La Trinh đã lập tức xông vào trong cái bình chướng và có vách ngăn vô hình ở ngoài, cho nên khi hắn xông lên để đoạt dương thì nhóm đệ tử Vân Điện kia không thể làm gì được hắn. Chúng ta sẽ đến với chương của ngày hôm nay, Mạnh Mẽ Xông Lên. Đám đệ tử Vân Điện này ai nấy đều không biết phải nói gì cho phải, bọn họ cũng không phải là kẻ yếu. Với thực lực là tinh anh của Vân Điện, đặt bất cứ ai vào trong tông môn nhị phẩm đều có thực lực để cạnh tranh ba thứ hạng đầu. Nhưng mà lúc này so sánh với La Trinh cũng cảm thấy cách biệt một trời một vực. Tất nhiên, La Trinh sẽ không để ý tới ánh mắt của đám đệ tử Vân Điện dưới kia. Hắn cứ phóng thiên ma mị ảnh ở phía trước rồi không ngừng đi đằng sau, nhanh chóng tiếp cận được dương màu đỏ, vù một tiếng. Trong nháy mắt khi La Trinh tiếp xúc với dương màu đỏ, cơ quan trong sơn động cũng ngừng hoạt động, cuồng phong mạnh mẽ cũng tiêu tán không còn. Lấy được rồi, trong lòng La Trinh vui vẻ. Lạch cạch, lúc La Trinh chạm vào bên dưới hình như đã đụng vào cơ quan nào đó trên dương, khiến cho nó tự động mở ra. Sau đó La Trinh nhìn thấy trong dương màu đỏ có thứ gì đó màu đen, hình dạng dị thường, lơ lửng. Thứ này giống như một vật sống, thoạt nhìn thì mềm nhũn, còn đang không ngừng nhúc nhích. La Trinh muốn đưa tay bắt lấy, thế nhưng ngón tay lại xuyên thẳng vào trong vật chất màu đen kia. Đúng lúc La Trinh còn chưa kịp cảm thấy kỳ quái thì vật chất này đã bắn thẳng vào mi tâm của hắn. Một cảm giác vô cùng mát mẻ lập tức tràn ra khắp đại não của La Trinh, như muốn làm cho La Trinh đắm chìm trong trời đất băng tuyết, lạnh buốt nhưng lại không rét thấu xương, mà là một loại cảm giác mát mẻ, thanh lọc đến tận tim phổi. Vào lúc này hắn cảm thấy linh hồn của mình được thăng hoa. La Trinh bất ngờ mở to mắt ra, hắn đã hấp thụ xong. Tốc độ hấp thu vật chất màu đen này của La Trinh nhanh hơn gấp đôi so với Lý Hồng Phong. Nguyên nhân phần lớn là do cấp độ, linh hồn của La Trinh đã được chui rèn mạnh mẽ hơn người thường từ lâu. Đối với đa số võ giả mà nói thì vật chất màu đen này có thể tăng mạnh linh hồn, đương nhiên nó cũng có thể giúp La Trinh tăng thêm không ít, có điều cũng chỉ tương đối mà thôi. Chuyện này giống như một nông dân đạt được một mẫu ruộng, đối với nông dân thì cái này chính là sự thay đổi nghiêng trời lệch đất, nhưng nếu là một vị địa chủ, bản thân đã có sẵn 20-30 mẫu ruộng thì cứ cho là có thêm một mẫu đất nữa cũng sẽ không thay đổi gì quá lớn, chỉ có thể coi là dệt hoa thêm gấm mà thôi. Mà thân phận của La Trinh lúc này giống như gã địa chủ kia, còn vật chất màu đen lại là mẫu ruộng, dệt hoa trên gấm. Sau khi hấp thu xong, La Trinh cũng không dừng lại, tiếp tục leo lên trên, hướng về mục tiêu kế tiếp là dương màu xanh. Bách Lý Hồng Phong thua ở trên bệ đá dương màu xanh, nhìn thấy La Trinh lựa chọn tiếp tục leo lên, đôi môi mỏng của hắn khẽ nhếch lên. Thú vị, đã lấy được dương màu đỏ rồi mà còn thấy chưa đủ. Có lẽ lúc nãy người cũng đã thấy độ khó của dương màu xanh này rồi, vậy mà vẫn có tự tin leo lên, chẳng lẽ là người đã có phương pháp để phá giải rồi sao? Chúc mừng Lão Thạch, đệ tử này của ngươi lấy được dương báu màu đỏ rồi. Lão già áo trắng của Tưởng Vân Tông cười nói. Thạch Kinh Thiên cũng vui vẻ, không phải là Bách Lý Hồng Phong của Tưởng Vân Tông cũng lấy được đó sao? Uầy, đừng nói nữa, ngươi xem Bách Lý Hồng Phong của Tưởng Vân Tông ta phải mất rất nhiều sức lực mới lấy được, nhìn La Trinh nhà ngươi đi. Đúng là không cần tốn quá nhiều sức, giống là đang dạo chơi trên đất bằng vậy. Thấy hai vị tông chủ ở đây thay nhau tâng bi đệ tử của đối phương, hai vị tông chủ của Thải Vân Tông, Lam Vân Tông và cả Lạc Vân Tông nữa nhịn không được mà trợn trắng mắt. Có điều bọn họ trợn trắng mắt là vì có muốn cũng không thể. Có được bảo bối thì cho dù chỉ là dương màu đỏ cũng đã có phần cơ duyên vượt qua phần lớn đệ tử tham gia thử luyện giả chi lộ bao năm qua. Đúng lúc này thì Phí Hàm lại nói, nhìn kìa, La Trinh đã leo lên chỗ bệ đá thứ hai. Động tác leo lên của La Trinh cũng không có phóng khoáng như Bách Lý Hồng Phong, vì vậy mà tốc độ chậm hơn một chút. Có điều muốn leo lên vách đá này đối với võ giả mà nói không có gì khó khăn. Hắn định đối phó với ngọn lửa kia thế nào? Không có nằm xuống sao? Bị ngọn lửa kia đốt chính diện thì có là ai cũng không chịu nổi. Mấy vị tông chủ vốn cho là La Trinh sẽ học theo phương pháp của Bách Lý Hồng Phong, nằm dạp người trên mặt đất để tránh đi sự công kích chính diện đến từ ngọn lửa kia, sau đó thì mới từ từ bỏ qua. Thế nhưng La Trinh lại không hề nằm xuống, hắn đứng yên trên bệ đá chuẩn bị nghênh đón công kích từ ngọn lửa. Tên nhóc này muốn làm gì? Hắn định dùng cơ thể của mình để miễn cưỡng chống lại ngọn lửa kia sao? Không sợ bị chết cháy à? Mấy vị tông chủ chứng kiến cảnh này trên Tín Khuê thì trên mặt cũng toát ra vẻ không thể tin nổi. Đừng nói là tiên thiên cảnh, cho dù là mấy lão giả thần đan cảnh như bọn họ mà muốn làm như vậy cũng không thể được, phải dùng chân nguyên hộ thể. Nếu sử dụng thân thể thần túy để miễn cưỡng chống lại thì có lẽ là hơi quá sức. Dù sao bọn họ đều là võ giả sử dụng hệ thống chân nguyên, không thể đi theo con đường luyện thể được. Thạch Kinh Thiên, không phải La Trinh đi theo con đường pháp thể song tu đấy chứ? Quý Hàm nhìn thấy trên mặt Thạch Kinh Thiên vẫn là vẻ lạnh nhạt, giống như đã đoán trước điều này. Nếu như La Trinh không chỉ tu luyện chân nguyên mà còn luyện thể, hơn nữa còn có các loại cơ duyên, được ăn một vài linh quả của trời đất thì đúng là có khả năng dùng thân thể để chọi cứng với ngọn lửa mạnh mẽ kia. Ai ngờ Thạch Kinh Thiên lắc đầu. Thật ra ta cũng không rõ lắm về chuyện La Trinh có luyện thể hay không. Nếu có luyện thể thì ta cũng không phát hiện ra dấu vết cương nguyên ở trên người hắn. Nói cách khác, La Trinh cũng không có tu luyện thể thuật, nhưng mà thân thể hắn là mạnh mẽ không tưởng, thậm chí còn mạnh hơn những người luyện thể kia. Đến bây giờ ta vẫn không hiểu được chuyện này. Biểu hiện của La Trinh ở đại hội toàn phong đến giờ vẫn còn rõ mồn một ngay trước mắt. Thân thể của hắn mạnh mẽ đến biến thái, làm cho người ta tức lộn ruột. Ngay cả thanh liên nghiệp hỏa mà Bùi Thiên Diệu thi triển ra, dựa vào hư ảnh của bất động minh vương, La Trinh cũng không sợ chút nào. Nhưng lạ là ở chỗ trên người hắn lại không có cương nguyên tồn tại. Cương nguyên chính là loại năng lượng mà chỉ người luyện thể mới có, nó giống như chân nguyên trong hệ thống tu luyện chân nguyên vậy. Võ giả đi theo con đường luyện thể thì cần phải thúc giục cương nguyên để cho cơ thể mạnh mẽ. Lại có chuyện kỳ lạ như vậy sao? Phí Hàm nghe Thạch Kinh Thiên nói thì trên mặt cũng là vẻ cả kinh. Thạch Kinh Thiên gật đầu, nửa câu ta cũng không hề nói dối. Tất nhiên, Thạch Kinh Thiên sẽ không nhìn ra, thân thể của La Trinh đã khác hẳn so với người thường từ lâu. Thân thể của hắn mạnh mẽ thực sự không phải là vì luyện thể, mà là do bị rèn luyện để thành binh khí, cho nên mới có thể mạnh mẽ như thế. Nếu như thân là một binh khí, tất nhiên đừng nói đến luyện thể, càng không có khả năng sinh ra cương nguyên. Ngay lúc đang nói chuyện thì ngọn lửa hừng hực kia đã xông về phía La Trinh. Ngọn lửa mãnh liệt công kích lên người La Trinh, trong nháy mắt đã khiến hắn trở thành người lửa. Bởi vì La Trinh chặn ngọn lửa này chính diện, cho nên một phần của nó không lao ra khỏi bệ đá mà bị thân thể hắn mạnh mẽ cản lại. Ở dưới ngọn lửa mãnh liệt quấn lấy và thiêu cháy, quần áo của La Trinh bị đốt sạch trong nháy mắt. Trong lòng La Trinh thực sự buồn bực, thân là võ giả lại có chút phiền toái này, quần áo cứ động tí là cháy, vô cùng bất nhã. Có điều trong nhẫn tu di của hắn vẫn còn mấy bộ dự phòng, đợi lát nữa là có thể thay ra. Ở trong ngọn lửa đang bốc cháy này, trên thân thể La Trinh bắt đầu hiện ra từng đường phủ văn màu vàng. Ban đầu lúc La Trinh nhìn thấy ngọn lửa thì trong lòng hắn đã có quyết định này. Hắn muốn nhờ ngọn lửa này nung đốt cơ thể, thậm chí tiến thêm một bước để đột phá linh khí trở thành thân thể tiên khí. Có điều bây giờ La Trinh lại phát hiện tính toán này của mình hơi bị nhầm, hoặc là nói phán đoán của hắn còn hơi ngây thơ. Mặc dù uy lực ngọn lửa trước mắt này có mạnh mẽ thật, nhưng hình như phẩm cấp cũng không cao. Hoặc là nói loại lửa dùng để chế tạo mấy cơ quan đặc biệt này, cái thân thể linh khí của hắn không thèm ghé mắt. Vì vậy tuy ngọn lửa này kích phát được phù văn màu vàng, nhưng chúng lại không có xoay tròn, lại càng không cắn nuốt. Hơi lệch chút so với dự đoán. La Trinh rầu rĩ mà nghĩ, sau đó mặc kệ ngọn lửa này, hắn xông về phía trước. Nhưng hắn lại không biết, hành động này của hắn đã khiến cho không ít người bùng nổ trong lòng. Bách Lý Hồng Phong đang ngậm một cọng cỏ ngồi trên cây đại thụ xem kịch vui. Hắn cũng lợi dụng một loại bí pháp để ẩn giấu hơi thở của mình đi. Không chỉ riêng đệ tử Vân Điện mà cho dù đám nhện mặt quỷ đang ẩn núp trong rừng cũng không cách nào phát hiện được ra hắn. Nhìn thấy cảnh trên vách đá dựng đứng, cọng cỏ rớt trong miệng hắn rơi xuống, nhẹ nhàng cắm xuống đất mà hắn không biết. Còn mẹ nó, biến thái à? Bách Lý Hồng Phong hoàn toàn phục rồi. Với tư cách là thiên tài ngàn năm có một của Tưởng Vân Tông, Bách Lý Hồng Phong mạnh hơn đám đệ tử Tưởng Vân Tông bọn hắn nhiều. Trong đại hội tông môn của Tưởng Vân Tông, hắn lấy được danh hiệu đệ nhất rất dễ dàng, tên thứ hai không hề có lực uy hiếp đối với Bách Lý Hồng Phong, mà căn bản cũng không có khiêu chiến. Vì vậy lúc này Bách Lý Hồng Phong đến thử luyện giả chi lộ, chỉ quan tâm chú ý đến hai người, cũng chính là hai người đứng đầu của Vân Điện là Triệu Tiểu Hoa và Trác Bất Phàm. Tông chủ Tưởng Vân Tông cũng liên tục dặn dò hắn, ngàn vạn lần không được chọc tới hai người kia. Cửa thử luyện ẩn này hắn nhất định phải qua, vì vậy Bách Lý Hồng Phong mới dùng áo choàng che khuất mặt mình, giảm cái chuyện Triệu Tiểu Hoa ghi hận thì bản thân hắn đỡ phải gặp phiền toái. Nhưng Bách Lý Hồng Phong không ngờ người tài giỏi trong thử luyện giả chi lộ không hề ít, ngoài đệ tử Vân Điện ra thì trong những tông môn khác cũng tồn tại những kẻ không hề yếu. Không yếu không có nghĩa là mạnh, Bách Lý Hồng Phong cũng không quá coi trọng, có thể nhận được một cái đánh giá không yếu của hắn thì đã coi như không tệ rồi. Kết quả bây giờ đột nhiên lại lòi ra một tên tiên thiên tam trọng còn khủng bố hơn cả hắn, ngược lại khiến hắn phải kinh sợ. Ở dưới vách đá, cả đám đệ tử Vân Điện đã trợn tròn con mắt. Bọn họ từng nghĩ tới rất nhiều khả năng và phương pháp để chống lại ngọn lửa này, nhưng không ai dám, hay nên nói là không ai có thể cứng rắn xông vào ngọn lửa như vậy. Người này dường như miễn dịch với lửa, trên thế giới lại có loại thân thể tồn tại đặc thù này ư? Một đệ tử Vân Điện nhịn không được mà cảm thán. Triệu Tiểu Hoa tìm một tảng đá để đứng lên, nhìn chăm chăm vào La Trinh không nói một lời. Trên mặt gã đã không có bất kỳ biểu lộ gì nữa, mà đã chết lặng rồi. Thân là đệ tử Vân Điện, gã biết rõ mỗi một cái dương báu này có ý nghĩa thế nào ở trong Vân Điện. Thế nhưng gã đã từng nghe nói tới không ít truyền thuyết, điện chủ Vân Điện hiện tại cũng chỉ lấy được cái dương màu bạc, La Trinh này lại dễ dàng lấy được dương màu xanh đến vậy sao? Cứ theo đà này, La Trinh không những lấy được dương màu xanh mà còn có khả năng lấy được dương màu bạc ở tầng thứ ba. Hơn nữa, người này mới chỉ là tiên thiên tam trọng, tiềm lực của hắn còn mạnh hơn mình sao? Triệu Tiểu Hoa cũng tự cho là mình kém hơn Trác Bất Phàm, thế nhưng hiện tại hắn lại không thể không thừa nhận bản thân hình như còn kém cái thằng ất ơ đến từ tông môn nhị phẩm này. Không cam lòng, không phục, không muốn đối mặt với loại sự thật này, trong lúc nhất thời các loại cảm xúc loạn xạ kéo vào trong lòng Triệu Tiểu Hoa. Ngọn lửa này được phun ra mãnh liệt từ một cơ quan, thế nhưng dù ngọn lửa có cuộn trào mãnh liệt hơn nữa thì cũng bị phù văn màu vàng trên thân thể của La Trinh chặn lại. Hiện tại thứ La Trinh cần phòng bị là đợt công kích thứ hai trong sơn động này, cũng chính là khối hỏa cầu lớn kia. Mới vừa rồi tên mặc áo choàng cũng thành công chịu đựng qua tầng công kích đầu tiên của ngọn lửa, nhưng lại bị khối hỏa cầu lớn kia đuổi xuống dưới. La Trinh đương nhiên không muốn dẫm lên vết xe đổ. Vụt, La Trinh đi tới, ngọn lửa rốt cuộc cũng từ từ tắt lụi. Sau đó La Trinh liền phải đối mặt với tầng công kích thứ hai. La Trinh không học theo hành động, muốn nhanh chóng tiếp cận rồi mở dương làm ngưng lại cơ quan bên trong sơn động của tên áo choàng kia. Nhiều khi thì mánh khóe xuất phát từ việc không tự tin vào bản thân, cho nên cũng bởi vì vậy mà mất đi càng nhiều. Nếu khi đối mặt với tầng công kích thứ hai, tên mặc áo choàng kia có được sự tự tin cực lớn, lấy thực lực của chính mình để chống lại khối hỏa cầu thì chưa chắc đã không có khả năng thành công. La Trinh đứng im tại chỗ, lưu quang kiếm rút ra khỏi vỏ, sáu thiên ma mị ảnh cũng chậm rãi lơ lửng chung quanh. Hiện tại tuy thiên ma mị ảnh không phải là cách tiến công mạnh nhất của La Trinh, thế nhưng công dụng rất nhiều và dùng cực kỳ tốt. Sau khi ngọn lửa hoàn toàn tạm ngừng, trong huyệt động phát ra một luồng ánh sáng đỏ rực, La Trinh lập tức nghe thấy một tiếng đá lăn từ trong sân động chuyển tới. Ầm, một hỏa cầu cực lớn chợt xuất hiện trước mặt La Trinh, hung hăng bắn về phía hắn. Đài đá này không rộng mà hỏa cầu lại cao cỡ một người, căn bản không có chỗ để tránh. Đối mặt với hỏa cầu đang nhanh chóng tới gần, tâm niệm của La Trinh khẽ động, sáu thiên ma mị ảnh liền hóa thành một đường thẳng tắp chắn ở phía trước. Ầm, dưới sự nghiền ép của hỏa cầu, thiên ma mị ảnh đầu tiên bị nghiền nát chỉ trong nháy mắt. Ầm, cái thứ hai bị nghiền nát. Ầm, cái thứ ba cũng bị nghiền nát. Liên tục thiên ma mị ảnh từng không gì phá nổi mà lúc này lại như những món đồ gốm sứ yếu ớt nhanh chóng bị nghiền nát. Nhưng mà mục đích của La Trinh cũng đạt được, chí ít thì sáu thiên ma mị ảnh thành công làm giảm tốc độ của hỏa cầu. Kế tiếp, hai mắt La Trinh như đao, hét to một tiếng rồi rút kiếm. Sức mạnh vẩy rồng bên trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt, tràn đầy toàn thân của La Trinh, khiến thân hình của hắn đột ngột tiến lên. Vỡ cho ta, băng kiếm. Chân nguyên sáng bóng cuộn cuộn vây quanh lưu quang kiếm, một chiêu băng kiếm với uy lực cực mạnh được đâm ra. Cho dù là một ngọn núi nhỏ thì một kiếm này của La Trinh cũng có thể làm cho nó vỡ nát. Tuy hỏa cầu nham thạch có thể so được với thiên thạch, đồng thời kèm theo động năng thật lớn đang lăn về phía La Trinh, thế nhưng bị một kiếm này của hắn cứng rắn dừng thế đi lại. Bản thân La Trinh cũng bị hỏa cầu đẩy lui về phía sau khoảng 3 thước, sau đó La Trinh không lui lại nữa, dù chỉ một phân. Hắn lại hét to thêm một tiếng nữa, lưu quang kiếm đâm thêm một nhát. Ầm. Cuối cùng hỏa cầu nham thạch cũng xuất hiện vết dạn, chúng nhanh chóng lan khắp hỏa cầu, chỉ trong khoảnh khắc khiến nó sụp đổ, tan vỡ và bắn ra bốn phía. Đống đá vụn đủ mọi hình dạng, vẫn còn có ánh lửa cháy hừng hực rơi xuống dưới vách đá, nhưng đệ tử Vân Điện phía dưới liên tục thét lên chói tai, không ngừng né tránh. Được rồi, trái tim La Trinh cũng hơi nảy lên, trên mặt toát ra vẻ vui mừng. Hắn cất liêu quang kiếm vào trong nhẫn tu di, chậm rãi đi về phía trước dương màu xanh. La Trinh có thể cảm nhận được ánh mắt ghen tị của đám đệ tử Vân Điện phía dưới, cũng cảm nhận được nỗi bất cam cực độ trong nội tâm bọn họ và vẻ mặt phức tạp của cả đám. Chính vì vậy La Trinh còn cố ý bước đi từ từ, giống như rất hưởng thụ, sung sướng mở chiếc dương báu ra. Hắn chính là muốn kích thích đám đệ tử Vân Điện này. Nhưng mà đài đá này cũng chỉ dài có 7-8 mét thôi, vài bước là có thể vượt qua. Cuối cùng La Trinh cũng vẫn đặt tay lên chiếc dương màu xanh.

Một hai lần thôi thì không tính, dù sao cũng là đàn bà, không chỉ tính tình khó chịu mà thực lực cũng không thể coi thường được. Kết quả là được đằng chân lên đằng đầu, làm sao mà Thạch Kinh Thiên nhịn được. Thấy Thạch Kinh Thiên bùng nổ, trong lòng mấy vị tông chủ khác cũng thầm vui vẻ. Long bà bà ác mồm ác miệng không đơn giản chỉ nhằm vào một mình La Trinh. Tuy lực nhắm vào của những người khác ít hơn một chút, nhưng lúc nào Long bà cũng nói vài câu xui xẻo hạ thấp bọn họ. Mấy vị tông chủ khác đã khó chịu từ lâu, nhưng đều nín nhịn giống như Thạch Kinh Thiên lúc trước. Thế nào, động tới tên nhóc trong cái góc đông vực nhỏ bé đó cũng biến thành nhiều chuyện sao? Hử, đông vực các ngươi mà cũng dám phong là một cái vực, đúng là trò cười nhất thiên hạ. Ta cứ món đây đấy. Nói đấy, thì sao? La Trinh chọc vào Tiệu Tiểu Hoa chính là chọc tới Nam Vương Triệu gia, tiền đồ sau này liệu được bao nhiêu? Không hiểu tình thế là gì hết, ta thấy Bách Lý Hồng Phong cũng không thông minh. À, cũng thông minh hơn La Trinh một chút, chí ít thì khi cướp dương báu còn biết che cái mặt lại. Long bà sờ quải trượng trong tay cười lạnh. Thạch Kinh Thiên cũng mặc kệ luôn, hắn vốn có khí tức hoang dã, rất thường thị dũng khí dám đối nghịch với Triệu Tiểu Hoa của La Trinh, cho nên lúc này cười lớn một tiếng hào phóng nói. Nam Vương Triệu gia thì đã sao? Đắc tội hắn rồi thì khỏi cần tu luyện, dứt khoát phải tìm một chỗ tự sát sao? Nam Vương Triệu gia là gia tộc tam phẩm, thế lực đúng là không tồi. Thế nhưng Long bà đừng quên, Vân Điện chúng ta là thuộc diện tứ phẩm, chỉ một tên đệ tử của Nam Vương Triệu gia mà có thể áp chế tinh anh của Vân Điện ta trở mình sao? Bà cũng quá để cao Nam Vương Triệu gia rồi, đẩy mạnh chí khí của người khác mà diệt uy phong của mình. Long bà còn là người của Vân Điện chúng ta đấy à? Ngươi, ta đẩy chí khí của người khác diệt uy phong của mình khi nào? Long bà cả giận nói. Lời này của Thạch Kinh Thiên là mượn thế của Vân Điện tới để áp Long bà. Nếu La Trinh có thể thông qua thử luyện giả chi lộ, sau này chính là đệ tử tinh anh của Vân Điện, đương nhiên sẽ nằm trong sự che chở của Vân Điện. Đường đường là một tông môn tứ phẩm, Vân Điện sẽ không sợ Nam Vương Triệu gia, một gia tộc tam phẩm. Miệng bà vừa mới nói La Trinh chọc vào Triệu Tiểu Hoa thì thế này thế lọ, sao? Vừa nói xong mà bây giờ lại không nhận sao? Thạch Kinh Thiên cười lạnh. Ta! Long bà cũng bị bắt bẻ không nói ra lời. Đúng lúc này Phí Hàm bỗng nhiên nói, được rồi, đừng vì việc nhỏ này mà cứ ẩm ý mãi nữa, La Trinh muốn lấy cái giường báu thứ ba. Phí Hàm vừa dứt lời, ánh mắt Thạch Kinh Thiên và Long bà đồng loạt nhìn chằm chằm vào Tín Khuê. Tuy biết rõ muốn lấy giường màu bạc độ khó ngang với lên trời, thế nhưng trong lòng Thạch Kinh Thiên có một tia dự cảm mơ hồ rằng La Trinh rất có khả năng sẽ mở được giường báu màu bạc. Ở trên đại hội toàn phong, La Trinh cũng tiến thẳng một lèo như vậy, mỗi bước đều vượt ngoài dự liệu của mọi người, cho nên lúc này Thạch Kinh Thiên cũng có cảm giác là như thế. La Trinh thấy lồng ngực của mình rất đau, sau khi huyết sắc cửu đầu long chui vào trái tim của hắn, mỗi lần tim đập một cái thì giống như có một cây đại chùy nện vào. Loại cảm giác này dù cho là ai cũng vô cùng khó chịu, mà khi trái tim kịch liệt đập lên thì huyết phách cửu long đầu trong cơ thể liền được áp lực của tim đẩy đi khắp nơi trong thân thể La Trinh. Sau mấy chục nhịp đập, tiếng đập cuối cùng cũng nhỏ dần, lực nện vào trái tim càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy đâu nữa. Điều này nói rõ là La Trinh đã hấp thu hết huyết phách cửu đầu long kia. Khi huyết phách cường đại quay cuồng từng đợt trong cơ thể La Trinh khiến khí huyết của hắn mãnh liệt dâng trào, cảm giác như là không thể nào dùng hết vậy. Lúc này sao La Trinh lại còn không rõ huyết phách cửu đầu long quý giá như thế nào? Thời điểm La Trinh còn ở phần thiên cung ở Đông Vực, Tam Hoàng Tử đã dâng lên ba cô mỹ nữ tuyệt sắc, người của viên tộc ở Tây Vực, trong cơ thể đều chất chứa khí huyết cường đại, lấy nguyên âm của các nàng là có thể nhận được phần khí huyết này, đối với võ giả mà nói là vô cùng có lợi. Thế nhưng, phần khí huyết chất chứa bên trong ba cô gái viên tộc này có lẽ không bằng một phần vạn của huyết phách cửu đầu long. Chỉ ba cô gái viên tộc đã khiến rất nhiều võ giả chứa thần cảnh động lòng, vậy giá trị của huyết phách cửu đầu long thì sao? Có lẽ khó mà đánh giá hết được. Sau khi trái tim bình ổn trở lại, La Trinh không chọn nghỉ ngơi mà tiếp tục đi lên. Đồ trong dương màu xanh đã quý báu như thế, vậy thì dương màu bạc thì sao? La Trinh từ từ leo lên vách đá, vách đá này lởm chởm cho nên chỗ nào cũng có thể bắt tay vào, leo lên là không khó. Sau khi chọn trúng một cái dương màu bạc, hắn liền thoải mái, mòn theo vách đá mà leo lên. Dương màu bạc ta nhất định phải có. Sau khi bò lên đài đá, trong mắt La Trinh lộ vẻ kiên nghị, mặc dù hắn biết rõ muốn lấy đi dương màu bạc thì độ khó và nguy hiểm hơn dương màu xanh rất nhiều. Nhưng còn chưa rõ phải đối mặt với thử thách gì, cho nên La Trinh đẩy tinh thần đề phòng lên cao nhất, nhìn vào cái huyệt động đen thùi lùi kia. Leng keng, leng keng. Từ trong huyệt động truyền ra từng tiếng va chạm có tiết tấu, giống như có vật gì sống động như thật. Cũng không phải chỉ một mình La Trinh căng thẳng mà tất cả mọi người đều muốn nhìn một chút, xem muốn lấy dương màu bạc ở tầng thứ ba này thì cần thông qua dạng thử luyện gì. Hai mắt của Triệu Tiểu Hoa mở to, không hề nhúc nhích, nhìn chăm chăm vào vị trí La Trinh trên đài cao. Với thực lực của Triệu Tiểu Hoa, mục tiêu của gã chính là dương màu bạc ở tầng thứ ba. Điện chủ Vân Điện cũng từng lấy được một cái dương màu bạc ở tầng ba này. Tuy nói điện chủ Vân Điện cường đại như vậy, có thể ngồi trên vị trí điện chủ thì chắc chắn không chỉ nhờ vào cơ duyên trong cái dương màu bạc này. Nhưng nếu có thể lấy được dương màu bạc thì điều này chứng tỏ thiên phú của mình có thể sánh ngang với điện chủ. Sau này trở thành đệ tử tinh anh rồi, điều này có thể trở thành một niềm vinh dự và tài nguyên lớn của hắn. Bản thân có thiên phú ngang với điện chủ Vân Điện thì còn ai dám coi thường nữa. Cho nên Triệu Tiểu Hoa muốn tập trung tinh thần quan sát để không bỏ lỡ bất kỳ một chi tiết nào. Nắm được những chi tiết này rồi, sau đó tự tìm ra phương pháp đối phó, thì tỷ lệ hắn lấy được dương màu bạc ít nhất cũng tăng lên 3 phần. Từ góc độ này mà nói thì La Trinh tiến lên vách đá trước, thật ra lại có lợi với Triệu Tiểu Hoa. Chí ít thì nguy hiểm mà La Trinh thăm dò ra ở mỗi tầng đều có tác dụng làm mẫu. Có lợi với Triệu Tiểu Hoa thì cũng không có nghĩa là gã tha thứ cho La Trinh. Ngược lại lúc này Triệu Tiểu Hoa đã hận La Trinh thấu xương, cho nên gã vừa hy vọng La Trinh có thể phát huy hết thực lực của chính mình để cho gã thấy rõ hết mọi nguy hiểm ở tầng thứ ba này, lại vừa không mong La Trinh thành công lấy được dương màu bạc. Đây chính là một loại tâm lý phức tạp. Leng keng, leng keng. Âm thanh kia càng lúc càng lớn, chỉ chốc lát sau liền có một đồ vật kỳ quái xuất hiện ở cửa động. Con rối. La Trinh thực sự khó mà hình dung ra đây là cái gì. Nhìn qua thì giống như một con rối dùng từng cái trụ kim loại chắp vá mà thành. Trong đầu La Trinh khó có thể tìm được vật nào để so sánh với thứ này. Nó có thể tự hoạt động, thế nhưng lại không cảm nhận được bất kỳ khí tức mạng sống nào trên người nó, cho nên La Trinh chỉ có thể gọi nó là con rối. Nhưng tay chân con rối này đều là những khúc trụ kim loại sáng bóng. Ở phía cuối trụ kim loại không phải là bàn tay bàn chân, mà là một lưỡi đao sắc bén toát ra vẻ lạnh lẽo. Rõ ràng lưỡi đao sắc bén này có phẩm cấp không thấp, không chỉ tay chân mà đầu, vai và nhiều chỗ khớp khác đều có không ít lưỡi dao. Loại con rối này rõ ràng là để sinh ra để giết chóc, đây là một con rối sát lục. Sau khi con rối đi ra khỏi huyệt động, nó lập tức xông về phía La Trinh. Hai chân của nó cũng là hai lưỡi đao sắc bén, mỗi bước đi ra đều như đinh cắm sâu vào đài đá. Trong quá trình nhanh chóng tiếp cận La Trinh, nó lại thể hiện ra sự tinh vi của mình. Khúc kim loại làm trụ cho thân thể chợt xoay tròn, khiến cả người nó cũng xoay theo. Như vậy hai tay của nó giống như một cái máy xay gió lớn, xoay tròn tiến về phía La Trinh với tốc độ cao. Thứ này ứng phó như thế nào đây? Con rối không phải là người, chúng không có nhược điểm nhất định. Theo La Trinh đoán thì con rối này chắc chắn phải có bộ phận trung tâm để cung cấp năng lượng. Chỉ cần đánh nát bộ phận trung tâm đó là được. Vấn đề là La Trinh cũng không có nhiều thời gian để quan sát. Hắn đứng ở sát mép đài đá, cho nên nếu không đỡ được đợt tấn công đầu tiên của con rối thì sẽ ngã xuống, tương đương với việc bị loại phần eo. Ánh mắt La Trinh lóe lên, chợt hạ xuống phần eo, giống như mãnh hổ, hắn nằm dạp xuống trên mặt đất, chuẩn bị công kích kẻ địch. Trong các chiêu thức thì loại tư thế vận sức chờ phát động công kích được gọi là phục hổ thức. Đợi đến khi con rối kia xông tới, hai chân La Trinh cũng dùng sức đạp mạnh xuống, ngay lập tức cả người giống như lão hổ xông lên tấn công. Cùng lúc đó lưu quang kiếm cũng được chém ngang ra. Phần eo của con rối này được một thanh sắt hình trụ dài và nhỏ chống đỡ, nếu đã vậy thì chỉ cần chặt đứt nó đi là được. Ở trên không trung, lưu quang kiếm tạo thành một luồng kiếm ảnh màu bạc nặng nề chém vào phần eo của con rối, đinh một tiếng. Thế nhưng ngoài dự liệu của La Trinh, không biết con rối này được làm bằng kim loại gì mà đến lưu quang kiếm của hắn cũng không thể chém đứt được. Hơn nữa trên thân lưu quang kiếm còn truyền lại lực phản chấn, khiến cho lòng bàn tay hắn rung động. Cứng quá, ngay cả tiên khí cũng không chém được. Một kiếm của La Trinh kia không thành công nên con rối bắt đầu phát động tấn công tiến về phía hắn. Chỉ thấy thân thể con rối hơi nghiêng đi một chút, đúng khi lưỡi đao xoay tròn cực nhanh liền áp về phía La Trinh. Tốc độ xoay tròn của hai lưỡi đao này đã vượt quá tốc độ mà mắt thường có thể quan sát, chỉ thấy bóng dáng cứ xoay vòng vòng, mà bởi vì tốc độ xoay quá nhanh nên nhìn qua giống như là một chiếc vòng bạc phản chiếu ra chút ánh sáng. Vèo. Đối diện với lưỡi đao giết người chuyển động nhanh tới mức chóng mặt này, La Trinh nhanh chóng lùi về phía sau, thậm chí hắn còn lăn một vòng ngay tại chỗ, khó khăn lắm mới tránh khỏi được. Thế nhưng La Trinh không ngờ con rối này trực tiếp muốn cắt đi cái đài đá để cho hắn rớt xuống dưới luôn. Con rối này quá thông minh tới mức khác thường. Thông thường thì con rối do loài người chế tạo chỉ có thể chấp hành những mệnh lệnh đơn giản. Nếu xử lý những chuyện phức tạp một chút thì nó sẽ hơi bị đần con nhà bà Độn. Nhưng con rối này ép La Trinh phải lui lại, sau đó lại hiểu rằng nếu cắt đứt đài đá thì sẽ khiến La Trinh ngã xuống. Rõ ràng là nó phải suy nghĩ. Không kịp nghĩ nhiều, La Trinh đương nhiên không muốn ngã xuống như vậy. Một khi đã ngã xuống, đối mặt với sự vây công của đệ tử Vân Điện chỉ là việc nhỏ, thế nhưng dương báu màu bạc này Nhà Trình nhất định phải lấy. Hơn nữa phía trên còn có dương báu màu vàng, chưa biết chừng hắn còn có thể lấy được một phần. Về phần dương báu màu đen ở trên cao nhất kia, trong lòng hắn cũng không chắc chắn lắm, nhưng mà nếu có cơ hội, hắn vẫn sẽ không bỏ qua. Chuyện này không phải là La Trinh có dã tâm lớn, tâm tính của hắn vẫn luôn rất tốt, có cơ hội là sẽ dốc hết toàn lực, cuối cùng nếu vẫn không chiếm được thì chứng tỏ thực lực của hắn còn chưa đủ, số phận còn chưa đến, khi đó hắn sẽ chấp nhận số mệnh thôi. Giống như tiên phủ được giấu ở đông vực kia, rõ ràng là một phần cơ duyên lớn lao, thế nhưng cuối cùng La Trinh cũng chỉ là chủ nhân tạm thời mà thôi. Nếu có thể trở thành chủ nhân thực sự, vậy thì hắn sẽ có được không ít lợi ích, thế nhưng hắn cũng không thử để trở thành chủ nhân thực sự của tiên phủ, đó là bởi vì hắn có thể nhận thức được rõ thực lực của mình. Phấn đấu thì đương nhiên rất quan trọng, nhưng có đôi khi cần phải hiểu rõ bản thân mình hơn. Lúc này La Trinh cảm thấy cơ hội đang gần ngay trước mắt, vậy thì có lý do nào mà lại không liều mạng đây? Tốc độ cắt của con rối này cực nhanh, vừa nghe thấy một trận leng keng chói tai thì một đám đá vụn đã văng khắp bốn phía. Nó đột ngột cắt một cái, đài đá nhô ra trên vách núi đã toác ra một nửa. Chỉ cần cắt sâu xuống chút nữa thì không cần động tay thêm, đài đá cũng sẽ bị gãy lìa chỉ bởi vì trọng lượng của chính nó. Dừng lại cho ta. Sáu thiên ma mị ảnh từ các phương hướng khác nhau đâm về phía con rối kim loại này. Mặc dù La Trinh hiểu rõ con rối kim loại này mạnh mẽ tới mức không tưởng, dù là dùng thiên ma mị ảnh mà đánh thì chắc cũng không có chút hiệu quả nào, chẳng qua nó lại có thể quấy nhiễu con rối. Ầm ầm. Đúng như La Trinh đoán, thiên ma mị ảnh lao vào con rối cũng chỉ như trứng chọi đá. Nguyên liệu để luyện ra con rối này chắc chắn là một loại kim loại có độ cứng cao nhất mà La Trinh từng gặp. Chỉ riêng con rối này nếu mang ra bên ngoài bán thì cũng được cái giá trên trời. Ngay khi sáu thiên ma mị ảnh đồng thời đâm vào con rối thì điêu quang kiếm của La Trinh cũng thuận thế cắm vào trong cái vòng xoáy màu bạc kia. La Trinh muốn ép cái cối xay gió này phải dừng lại. Leng keng, một kiếm này xuyên thấu vòng xoay màu bạc, hơn nửa thanh liêu quang kiếm cắm vào eo con rối cứng rắn ép nó dừng lại. Nhưng bởi vì sức mạnh quá lớn cho nên liêu quang kiếm hoàn toàn bị uốn cong, cuối cùng cũng bị mẻ đến tơi tả. Thấy thanh tiên khí của mình còn bị biến thành cái dạng này, La Trinh rất đau lòng, nhưng không còn cách nào khác. Con rối này quá biến thái, đào thường bất nhập đã đành, đằng này phản ứng lại cực nhanh. Vừa mới ghim để thân thể con rối này dừng lại được thì đã thấy mấy cái trụ kim loại trên người nó không ngừng co ra duỗi lại rồi bắt đầu thay đổi hình dạng. Hai thanh kim loại dài chợt vươn ra ở dưới chân con rối, ở đỉnh có mỗi thanh có ba cái vòng móng vuốt sắc bén. Sau khi vươn ra thì đột ngột chộp về phía La Trinh, nháy mắt đã khóa chặt hai chân hắn lại. Phục phục. Hai mắt cá chân của La Trinh bị bàn tay sắc bén kia tóm lấy, chỉ trong nháy mắt đã cắt lớp da trên chân hắn, cắm vào xương cốt ở chỗ mắt cá chân, vài đường máu tươi đã chảy ra. Đây là lần đầu tiên La Trinh bị thương sau khi tiến vào thử luyện giả chi lộ. Với thân thể linh khí thượng phẩm của mình, công kích bình thường vốn không thể phá được thân thể mạnh mẽ của hắn, vậy mà lại không đỡ được móng vuốt sắc bén của con rối trước mắt này. Cũng may, xương cốt của La Trinh cứng rắn một cách kinh khủng tởm, nên móng vuốt sắc bén này không có chặt đứt được, chứ nếu là võ giả khác thì cả lúc này, hai chân đã nát bét. Ngay cả như vậy thì tình huống hiện tại của La Trinh cũng là cực kỳ nguy cấp, hai chân của hắn đã bị khóa chết cho nên mất đi năng lực hành động. Vậy nên, hắn đang định lấy hai tay phản kháng, cố hết sức, thì trên vai con rối này lại thỏ ra hai thanh kim loại, phục phục phục. Hai thanh kim loại sắc nhọn thò ra lần nữa lại khóa cổ tay của La Trinh. Từng đường máu tươi theo cánh tay tuôn ra, nhiễm đỏ cả hai tay áo. Lúc này đây thì hai tay của La Trinh cũng đã bị khóa cứng lại. Hai tay hai chân đã bị khóa chết, giờ này La Trinh đã như cá nằm trên thớt, chỉ có thể mặc người ta xâu xé, hoặc nên nói là mặc cho con rối này xâu xé. Có lẽ chính con rối này cũng đoán được, chỉ công kích như vậy thì không thể làm La Trinh bị thương được, cho nên từ ngực nó lại phóng ra một cái mũi khoan. Vừa thò ra thì cái mũi khoan này liền xoay tròn với tốc độ cực cao, lao thẳng về phía ngực của La Trinh. Nó vậy mà lại muốn khoan chết La Trinh còn đang sống sờ sờ. Thế cảnh này ngay cả đệ tử Vân Điện phía dưới cũng hít vào một hơi khí lạnh, chuyện này cũng quá thê thảm thiết đi. Lúc trước đệ tử Vân Điện vẫn luôn cảm thấy thuận buồm xuôi gió, cho dù đi qua nửa đoạn đầu của biển lửa phần thiên thì cũng không gặp phải nguy hiểm gì quá lớn. Sau khi tiến vào cửa thủy luyện ẩn, càn quét đám nhện mặt quỷ kia đã làm bọn họ sinh ra ảo giác rằng thử luyện giả chi lộ này cũng không khó khăn như trong truyền thuyết thường kể. Nếu chỉ đơn thuần đi qua thử luyện giả chi lộ thì quả thực không quá khó, thế nhưng trong thử luyện giả chi lộ này có nhiều cơ duyên, mà nguy hiểm và cơ duyên lại thường đi đôi với nhau. Đối với võ giả mà nói, nếu như tiến vào thử luyện giả chi lộ mà không tranh thủ cơ duyên kia thì giống như thân đã bước vào một núi châu báu mà lại muốn ra về tay không. Chuyện này thì là võ giả nào cũng không thể chấp nhận được. Lúc này thì bọn họ mới hiểu, nếu thực lực yếu mà muốn lấy cơ duyên thì chẳng khác nào muốn chết. Lấy thực lực của con rối kia, Triệu Tiểu Hòa cũng lắc đầu. Một mặt gã thấy vui mừng khi La Trình cứ vậy mà chết, mặt khác gã lại phải chấp nhận một sự thật khác, đó là nếu gã có bỏ lên tầng thứ ba thì có lẽ còn chết nhanh hơn cả La Trình. Dưới cổng vòm, sắc mặt Thạch Kinh Thiên đen thùi lùi như một khối sắt đen cứng nhắc, nhìn chằm chằm vào Tiến Khuê không nói tiếng nào. Từ luyện giả chi lộ có nhiều nguy hiểm, hơn nữa một khi xuất hiện thì những cường giả là trưởng bối như bọn họ lại không thể ra tay trợ giúp, chỉ có thể đứng đó mà nhìn. Mấy vị tông chủ đều biết tâm tình Thạch Kinh Thiên bây giờ rất không ổn, ngay cả Long bà lúc này cũng không có châm chọc. Giờ này nếu mà còn khích bác hắn, sợ là hắn sẽ thực sự ra tay. Nhưng chẳng qua Long bà không nói ra miệng thôi, chứ trong lòng lại đang mở cờ gióng trống. Tên La Trinh này không biết tự lượng sức, muốn leo lên tầng thứ ba, rõ ràng là muốn chết, chẳng ai ngăn được. Chỉ mới có tiền thiền tam trọng thì cứ đi theo những võ giả khác mà qua thử luyện giả chi lộ là được. Cần gì phải học theo người khác chui vào cửa thư luyện ẩn làm gì. Muốn có được cơ duyên lớn lại không biết rõ mình là vô phúc, không thể nhận được. Phí Hàm thở dài một tiếng lắc đầu. Nếu như ta không có nhìn lầm thì con rối này được dùng xích lôi tử huyền thiết tạo thành, cho nên bên ngoài thân thể có màu tím và màu của kim loại sáng bóng. Đây cũng chính là nguyên liệu dùng chế tạo tiên khí thượng phẩm, cứng cỏi đến cực hạn. La Trình muốn phá vỡ được xích lôi tử huyền thiết này là gần như không có khả năng. Thấy sắc mặt của Thạch Kinh Thiên, Phí Hàm cũng không nói gì nhiều, chỉ có thể nói một chút như vậy thì mà thôi. Lúc này chỉ mong La Trình còn có thủ đoạn khác để tránh thoát tay con rối, nhảy xuống khỏi đài đá. Đến tình trạng này rồi thì bất kỳ võ giả nào cũng sẽ không ham đi lấy cái dương báu ở cuối đài đá này nữa. Tính mạng của mình mới là quan trọng nhất. Nếu như ngay cả tính mạng cũng không còn thì dù có cho ngươi núi vàng núi bạc, người cũng dùng được hay không? Thế nhưng với thực lực của La Trinh, liệu có thể tránh thoát được không? Đương nhiên La Trinh sẽ không ngồi yên chờ chết. Ở dưới tình huống tay và chân đều bị khóa chặt, La Trinh chợt quát lên một tiếng, sức lực của toàn thân giống như nước suối mạnh mẽ tuôn ra, tất cả vảy rồng trong cơ thể sáng lên cùng lúc, rót sức mạnh mãnh liệt vào trong cơ thể hắn. Sau đó dùng sức co thân thể của mình lại, cố nén nỗi đau nhức khi bị móng vuốt sắc bén kia chế trụ. Hắn chỉ nghĩ phải tránh khỏi cái sự ràng buộc của con rối này. Nhưng căn bản con rối lại không mảy may sứt mẻ chút nào, sức mạnh chênh lệch quá lớn, giống như một đứa bé cố đi đánh một cây đại thụ, căn bản nó chẳng si nhê. Lúc này La Trình mới chú ý thấy con rối đã dùng mấy lưỡi đao sắc bén đâm vào trong đài đá, trong mắt hắn chợt lóe sáng, giống như tìm được một phương pháp phá giải, sau đó cả người hắn bỗng nhiên té ngửa ra phía sau. Không thể không nói, bởi vì La Trình nghĩ đến việc bán thiền diễn tinh hoa để lấy phương tinh, cho nên cũng không có hấp thu hết thiền diễn tinh hoa. Khi còn ở đông vực, sức mạnh của hắn là hoàn toàn đủ dùng, sức mạnh hơn 100 miếng vảy rồng bộc phát ra đã khiến cho những người đồng giai, thậm chí cường giả chiếu thần cảnh hiếm khi có địch thủ. Thế nhưng vào thời khắc này thì chút sức đó chẳng đáng là gì. Sớm biết như vậy thì nên hấp thu nhiều thiên diễn tinh hoa một chút. Nếu như bây giờ hắn có thể thắp sáng khoảng 500 miếng vảy rồng, thậm chí nhiều hơn thì chưa biết chừng, chỉ cần tay không cũng có thể đỡ được con rối linh hoạt này xuống. Chẳng qua La Trinh còn phải suy xét lo về cường độ thân thể của mình. Cho dù sức mạnh vảy rồng có lớn hơn nữa thì cũng phải suy xét đến vấn đề thân thể. Nếu như thân thể của hắn chịu không nổi sức mạnh khổng lồ như vậy thì thứ tan vỡ đầu tiên không phải là đối phương mà là thân thể của mình. Thân thể linh khí của hắn tuy mạnh không gì sánh được, nhưng gia tăng sức mạnh quá mức khổng lồ chỉ sợ cũng phải nứt toác cả người ra. Nếu muốn tránh thoát từ trong tay con rối này thì La Trinh quả thực không thể làm nổi. Thế nhưng lúc này hắn lại chú ý tới một chi tiết. Con rối này dường như chỉ dựa vào hai lưỡi đao sắc bén dưới chân để cố định mà thôi. Nói cách khác là phần dưới của nó bất ổn. Đối mặt với mũi khoan càng ngày càng gần vị trí trái tim, La Trinh dùng sức tránh ra sau một cái. Toàn thân con rối lay động, theo góc độ lay động của nó, La Trinh lại nghiêng về phía trước một cái. Hai lưỡi đao sắc bén dưới chân con rối liền không thể rút ra khỏi đài đá. Nó liền cân bằng thân thể lại của chính mình, kẹt kẹt. Con rối nắm lấy La Trinh lui về sau mấy bước, bước nào bước nấy đều ngả ngả nghiêng nghiêng, lưỡi đao sắc bén trên hai chân cắm vào đài đá tạo thành một lỗ thủng. Lúc này chính nó cũng ngả bên nọ nghiêng bên kia, khó có thể cố định được thân hình. Còn La Trinh từ đầu đến cuối đều không ngừng giãy giụa để làm tăng thêm biên độ lay động của con rối. Con rối không ngừng lui về phía sau, khoảng cách giữa La Trinh và cái dương màu bạc cũng càng lúc càng gần. Chỉ cần chạm vào dương màu bạc thì cửa ải này coi như thông qua, xem ra hy vọng càng lúc càng gần.

là cửu đầu long bị cắt mất một đầu thì nó cũng có thể lại dài ra. Thiên phú kinh người của chúng chính là năng lực hồi phục. Khí huyết cường đại khiến cho tốc độ khôi phục thân thể của La Trinh tăng lên gấp 10 lần. Tốc độ khép miệng vết thương đương nhiên cũng nhanh hơn rất nhiều. La Trinh thì không quan tâm lắm đến mấy vết thương này. Lấy được dương màu bạc rồi, hắn lại đưa mắt nhìn lên dương màu vàng phía bên trên. Thế nhưng lúc này hắn rất cẩn thận. Dương màu vàng đương nhiên hắn muốn lấy, dương màu đen đương nhiên hắn cũng muốn cầm. Mỗi món đồ bên trong đều cho hắn rất nhiều lợi ích. Vấn đề là lấy đi dương màu bạc hắn đã gần như phải liều mạng, cho nên chỉ nghĩ thôi cũng biết là dương màu vàng và màu đen này khó chơi đến cỡ nào. Dương báu này hắn rốt cuộc có nên lấy hay là không? Trên đài cao tầng thứ tư, hai cái dương màu vàng tản ánh sáng, đối với tất cả võ giả đều là sự hấp dẫn chí mạng. Nhưng mà từ lúc thử luyện giả chi lộ mở ra thế này, chưa từng có ai lấy được phần thưởng trong dương màu vàng, cho dù là điện chủ Vân Điện, hiện tại cũng chưa lấy được. Dương màu vàng có sức hấp dẫn rất lớn với những võ giả khác, đối với La Trinh thì sức hấp dẫn đó lại càng lớn hơn, bởi vì La Trinh đã lấy được phần thưởng từ ba cái dương báu trước, mà phần thưởng trong đó cái sau lớn hơn cái trước, hiếm có hơn cái trước. So với những võ giả khác, hắn càng hiểu rõ lợi ích bên trong. Tầng thứ nhất là phần thưởng linh hồn, tầng thứ hai là huyết phách cửu đồ long gia tăng khí huyết, tầng thứ ba là bí tịch truyền thừa của huyết ma đại đế công pháp thánh giai. Vậy còn tầng thứ tư thì sao? Tầng thứ năm thì thế nào? Đúng là khó có thể tưởng tượng được phần thưởng bên trong sẽ là gì. Có điều La Trinh cũng không phải một tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển, hầu như những người quá xúc động đều chết rất nhanh. Để lấy được phần thưởng trong dương màu bạc, tính mạng của hắn như ngàn cân treo sợi tóc. Với thực lực của hắn mà muốn lấy được phần thưởng bên trong dương màu vàng thì chỉ sợ là... Tuy rằng bảo vật, vũ khí và công pháp rất quan trọng, nhưng tính mạng càng quan trọng hơn. Huống chi bây giờ cảnh giới của La Trinh vẫn còn rất thấp. Theo lời Thạch Kinh Thiên nói thì từ chiếu thần tam trọng trở xuống đều có thể tiến vào thử luyện giả chi lộ. Nếu như mình trở thành tinh anh của Vân Điện, sau này chưa chắc là không có cơ hội tiến vào thử luyện giả chi lộ lần nữa. Dù sao thì thử luyện giả chi lộ này cũng nằm trong tay Vân Điện, chỉ cần là quy củ do người ta định ra thì vẫn có thể giành được cơ hội. Có điều lựa chọn tạm thời buông tay không có nghĩa là La Trinh không muốn xem thử qua thử thách của tầng thứ tư là gì. Hắn từ từ leo lên vách đá, sau đó bật lên một cái đứng ở mép của đài đá tầng thứ tư. Trong nháy mắt khi La Trinh đứng bên mép đài đá thì liền thấy hai luồng sáng đỏ lóe lên trong huyệt động, đồng thời còn nghe thấy tiếng gầm gừ nặng nề. Mãnh thú! Một nỗi sợ hãi bao trùm khắp cả người khiến trong lòng hắn cảm thấy kinh hoàng. Và giờ phút này hắn cảm thấy trái tim của mình như bị một sức mạnh vô hình nào đó nắm chặt lấy, cảm thấy không thể nhúc nhích nổi. Rốt cuộc đây là loại mãnh thú gì mà sao lại có uy thế khủng bố như vậy? Cho dù là lần đầu tiên đối mặt với yêu tộc của Thanh Vân Tông, La Trinh cũng chưa từng sợ hãi đến thế. Thình thịch, trái tim của La Trinh không ngừng đập mạnh, chạy. Đối mặt với mãnh thú không thể nhìn rõ dáng vẻ trong huyệt động kia, La Trinh gần như là dựa vào bản năng dùng sức đạp một cái muốn rời khỏi đài đá. Đúng lúc đó con mãnh thú trong huyệt động kia vọt ra, không ngờ tốc độ của nó bày ra lại nhanh như vậy, bộ dáng giống như một bóng đen, ngoài trừ đôi mắt đỏ như máu nổi bật. Con mãnh thú này lao xuống dưới với tốc độ nhanh đến cực hạn. Cho dù ngay từ đầu La Trinh đã lựa chọn nhảy khỏi bệ đá, nhưng nó vẫn lao tới trước mặt La Trinh, giơ chân trước ra hung hăng vung về phía hắn. Xoẹt! Cuối cùng vẫn muộn một chút, cái chân trước này chỉ xé rách lớp áo trước ngực của La Trinh. La Trinh thoát được một kiếp, rơi xuống dưới vách đá dựng đứng. Khi còn ở giữa không trung, hắn đã điều chỉnh cơ thể cho nên dễ dàng tiếp đất. Trong nháy mắt đứng vững lại, La Trinh đã chuẩn bị chạy trốn. Hắn vẫn còn nhớ rõ đám đệ tử Vân Điện kia vẫn luôn nhìn mình chằm chằm. Đại trận mà bọn họ bày ra có sức uy hiếp rất lớn đối với hắn. Nhưng sau khi đứng vững, La Trinh lại cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Hống! Một tiếng sói tru từ trên đỉnh đầu La Trinh chuyển tới. Hắn ngẩng đầu nhìn lên thì thấy con mãnh thú kia đang đứng ở mép đài đá, ngửa mặt lên trời tru lên một tiếng thật dài. Mà phần lớn đệ tử Vân Điện lúc này đã bị dọa cho hai chân mềm nhũn, cử động một chút cũng không dám. Có vài đệ tử Vân Điện nhát gan bị hù đến mức ngồi bệt trên mặt đất. Đến sắc mặt của Triệu Tiểu Hoa cũng trắng bệch ra, vẻ mặt phức tạp nhìn chằm chằm vào con mãnh thú đang đứng trên đài đá. Thoạt nhìn con mãnh thú này giống như một con sói, nhưng hình dáng thì lớn khổng lồ, cả người đen nhánh như một cái bóng. La Trinh cũng không biết đây là thú gì, nhưng Triệu Tiểu Hoa thì đã từng nghe nói qua. Đây là Lang Vương bóng tối. Không ngờ bảo vệ dương màu vàng ở tầng tư lại là con mãnh thú bậc này. Khó trách là dương vàng chưa từng bị ai lấy đi, hoặc là vốn không có để ý, không có ý để cho người khác lấy đi. Triệu Tiểu Hoa thầm nghĩ trong lòng như vậy. Lang Vương bóng tối chính là loài mãnh thú trong truyền thuyết, thuộc về loài sinh vật bóng tối, mà nói về bản chất thì nó cũng không được tính là sinh vật. Sau khi con Lang Vương bóng tối ngửa mặt lên trời chu một tiếng xong, ánh mắt của nó tàn nhẫn liếc nhìn La Trinh một cái, sau đó mới chậm rãi quay về huyệt động của mình. Chỉ là một ánh mắt thôi nhưng suýt chút nữa khiến cho trái tim La Trinh ngừng đập. Cũng may hắn không có mạo hiểm đi thách thức tầng tư. La Trinh vỗ ngực thở hắt ra một hơi, đúng lúc ánh mắt của hắn và Triệu Tiểu Hoa chạm vào nhau. Có điều La Trinh cảm thấy kỳ quái, Triệu Tiểu Hoa lại không dùng đại trận của gã để công kích mình. Bên cạnh có đệ tử Vân Điện nhắc nhở, Hoa ca, không đối phó với thằng nhãi kìa. Triệu Tiểu Hoa không trả lời, cũng không nhúc nhích, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm vào La Trinh. Nhìn thấy Triệu Tiểu Hoa ngây người như thế, tất nhiên La Trinh sẽ không đứng đây mà lãng phí thời gian. Mặc dù không nghĩ ra vì sao Triệu Tiểu Hoa lại ngẩn người, nhưng hắn không ra tay thì coi như may mắn. Vì vậy La Trinh bước nhanh để thoát khỏi nơi đó. Đợi mãi đến lúc La Trinh đi vào rừng, Triệu Tiểu Hoa mới hung hăng tát cho tên đệ tử Vân Điện vừa nhắc mình kia một cái. Đối phó với hắn, người muốn hại chết ta sao? Tên đệ tử Vân Điện kia cảm thấy vô cùng oan ức, che đầu lại nói, Hoa ca, không phải ngươi nói là muốn đối phó hắn sao? Còn nói chỉ cần chúng ta khởi động trận thập nhị địa thì nhất định hắn sẽ bị chúng ta giết ngay lập tức. Người là tên ngốc. Triệu Tiểu Hoa khinh bỉ liếc mắt nhìn tên đệ tử Vân Điện kia một cái. Không phải là Triệu Tiểu Hoa không muốn ra tay, mà là gã không dám. Dù sao cũng được sinh ra từ một gia tộc tam phẩm. Đối với những tình huống này, Triệu Tiểu Hoa nhận thức rất rõ ràng. Gã biết rõ rằng lúc này bên ngoài vẫn có một đám tông chủ và một gã trưởng lão nhìn chằm chằm vào nơi đây. Nếu như lúc trước Triệu Tiểu Hoa giết chết La Trinh thì có không có vấn đề gì lớn, cùng lắm thì chỉ bị tông chủ của tông môn nhị phẩm nào đó làm phiền một chút thôi. Chút phiền phức ấy lấy sức mạnh của Nam Vương Triệu gia là có thể áp chế được. Nhưng giờ thì khác, La Trinh đã lấy được dương màu bạc, suốt bao nhiêu năm qua cũng chỉ có điện chủ Vân Điện mới lấy được nó. Điều này chứng minh tiềm lực của La Trinh lớn ngang với điện chủ, thậm chí còn lớn hơn, bởi vì tu vi của La Trinh thấp hơn nhiều. Mà năm đó khi điện chủ Vân Điện tiến vào thử luyện giả chi lộ đã bước vào chiếu thần cảnh. Nhân vật như vậy làm gì có chuyện cao tầng Vân Điện không coi trọng cho được. Những chuyện khác không nói, chỉ cần một phí hàm thôi thì Triệu Tiểu Hoa đã không thể trêu chọc rồi. Giết La Trinh ư? Dựa vào trận thập nhị địa thì đúng là có thể làm được, nhưng mà chỗ phí hàm phải ăn nói thế nào? Nếu như phí hàm báo lên điện chủ thì biết ăn nói ra làm sao? Có lẽ đây mới là phiền phức lớn nhất đối với Triệu Tiểu Hoa. Và Triệu Tiểu Hoa phán đoán vô cùng chính xác. Lúc trước đối với La Trinh, trên mặt phí hàm còn mang nét vui vẻ. Đúng là thiên phú của La Trinh không tệ, biểu hiện cũng vô cùng đáng kinh ngạc. Nhưng mà ngũ đại tông môn nhị phẩm cộng thêm với chuyện thiên tài trong Vân Điện rất nhiều, cho nên dù biểu hiện của La Trinh trước đó khiến phí hàm phải nhìn với cặp mắt khác xưa thì vẫn chưa đủ để lão phải ra mặt che chở. Nhưng bây giờ thì khác, sau khi lấy được dương màu bạc ở tầng 3, địa vị của La Trinh trong lòng phí hàm đã tăng lên vượt bậc. Trong nháy mắt La Trinh rơi xuống đất, sắc mặt phí hàm cũng u ám đi. Lão lo Triệu Tiểu Hoa sẽ sử dụng trận pháp thập nhị địa đối phó La Trinh. Chỉ tiếc rằng là lão không có cách nào truyền âm qua đó, nếu không nhất định sẽ cảnh cáo Triệu Tiểu Hoa rằng không nên hành động thiếu suy nghĩ, nếu không Nam Vương Triệu gia cũng không bảo vệ được hắn. Cũng may Triệu Tiểu Hoa là người thông minh, phân rõ tình huống, người nào có thể động, người nào không. Vì vậy khi thấy La Trinh bình an vô sự rời khỏi đó, tâm trạng của phí hàm lại tốt dần lên. La Trinh quay về bằng con đường cũ, tiến vào trong mảnh rừng xanh tươi tốt kia, vừa đi vừa lấy quần áo ra khỏi nhẫn tu di để thay. Vừa thay quần áo xong thì lông mày La Trinh nhíu lại một cái, nhẹ giọng quát, đi ra. Một bóng đen từ trên trời giáng xuống đáp xuống mặt đất, chính là tên mặc áo choàng. Nghe thấy tên mặc áo choàng kia nói, người lợi hại thật, lại có thể lấy được dương bóng ở tầng thứ 3, đúng là nghĩ cũng không dám, ta có thể đi cùng ngươi được không? La Trinh lạnh nhạt liếc nhìn hắn, lắc đầu nói, ta không đi cùng với người không để lộ khuôn mặt thật. Soạt, tên kia kéo áo choàng của mình xuống, lộ ra khuôn mặt anh tuấn lại có chút tà khí bên trong. Ta là Bách Lý Hồng Phong. La Trinh. Sau khi hai người giới thiệu tên tuổi với nhau thì tiếp tục đi ra ngoài. Chỉ sợ còn chưa đi được một nửa thử luyện giả chi lộ, cho nên La Trinh cũng hiểu rõ tầm quan trọng của việc hợp tác. Chỉ tiếc là Hoa Thiên Mệnh và Bùi Thiên Diệu đã chạy đi đâu mất. Thực lực của tên Bách Lý Hồng Phong này cũng rất mạnh, cho nên có thể đồng hành. Có điều tên Bách Lý Hồng Phong này lại rông dài kinh khủng. Hắn cứ luôn mồm hỏi khiến cho La Trinh cảm thấy phiền chết đi được, thậm chí còn hối hận vì đã chấp nhận đồng hành với hắn. Lúc La Trinh ra khỏi khu rừng, nhìn thấy biển lửa phần thiên không ngừng cuộn trào thì lên tiếng, thủy triều biển lửa phần thiên đã bắt đầu rút rồi, chúng ta cũng nhanh chóng đi theo thôi. Biển lửa phần thiên mênh mông rộng lớn bắt đầu từ từ rút xuống, lộ ra một cái ụ đá. Cách đó không xa là đám võ giả nhảy xuống từ đài cao rồi phi đại về phía trước. La Trinh và Bách Lý Hồng Phong cũng nhanh chóng xuyên qua, lướt qua đài cao, nhảy lên ụ đá đi theo những võ giả này. Trong cả quá trình, La Trinh cố ý tăng nhanh tốc độ muốn bỏ rơi Bách Lý Hồng Phong, nhưng tốc độ của hắn còn nhanh hơn cả La Trinh. Nếu tốc độ của La Trinh tăng lên thì hắn lại càng nhanh, nếu tốc độ La Trinh giảm xuống hắn cũng giảm theo, hơn nữa còn không ngừng lải nhải bên cạnh. La Trinh, rốt cuộc trong cái dương màu bạc ở tầng 3 chứa thứ gì vậy? Bách Lý Hồng Phong hỏi. Nghe thấy vấn đề này, La Trinh trợn mắt liếc nhìn Bách Lý Hồng Phong, hỏi đến chuyện này rõ ràng là cực kỳ ngu ngốc, sao La Trinh có thể nói cho hắn biết được. Sau khi bị La Trinh liếc cho một cái, Bách Lý Hồng Phong cũng không có ngang ngược nữa mà cười ngượng một cái rồi đổi chủ đề. La Trinh, ngươi cảm thấy độ khó của thử luyện giả ẩn kia có phải quá cao hay không? Độ khó quá cao ư? Đúng là La Trinh cũng có cảm giác này. Toàn bộ thử luyện giả chi lộ từ đầu đến giờ, ngoài cửa thử luyện ẩn ra thì La Trinh cũng chưa gặp phải nơi nào khó. Có lẽ cũng có đệ tử tinh anh bỏ mạng, nhưng đó là do thiếu may mắn thôi, hoặc là nên nói do không có thực lực. Nhưng độ khó của cửa thử luyện ẩn này đúng là cao đến dọa người. Ban đầu La Trinh nhìn thấy cửa thử luyện ẩn này, mục tiêu của hắn chính là cái dương màu đen trên tầng cao nhất. Kết quả cuối cùng hắn dùng hết toàn lực cũng chỉ lấy được phần thưởng trong dương màu bạc ở tầng 3 mà thôi. Về phần thực lực của con lang vương đen thui ở tầng thứ 4 kia thì đúng là đã vượt ngoài tưởng tượng của La Trinh. Khi mà không hoàn toàn chắc chắn, La Trinh buộc phải lựa chọn rút lui. Rõ ràng là độ khó của cửa thử luyện ẩn này được bố trí là quá cao, cho dù là đệ tử tinh anh của những đại tông môn muốn lấy được cái dương màu đỏ tầng thứ nhất cũng đã khó khăn rồi. Tên đệ tử Vân Điện kia chính là một ví dụ. Đệ tử Vân Điện có thể tiến vào thử luyện giả chi lộ thì thực lực đều có thể xếp vào nhóm đứng đầu của các tông môn nhị phẩm, nhưng đến dương ở tầng thứ nhất cũng không lấy được, đúng là không muốn để cho người khác lấy những cái dương bên trên. Chính vì những dương này khó lấy như vậy cho nên phần thưởng trong đó mới lớn đến thế. Cho dù là Vân Điện thì chỉ sợ bên trong cũng không có những thứ này. Thử nghĩ một chút, nếu thử luyện giả chi lộ do Vân Điện tạo ra thì sẽ đặt loại công pháp thánh giai như vạn sát sinh tử luân làm phần thưởng hay sao? Tất nhiên là không thể. Loại tuyệt học cao cấp nhất này sẽ không tùy tiện truyền ra ngoài, chứ đừng nói là dùng làm phần thưởng cho đệ tử. Cho dù nhân vật có cấp bậc như đám người Thạch Kinh Thiên cũng khó có khả năng đạt được. Ngọn nguồn của bí mật có lẽ nằm trên người Huyết Ma Đại Đế. Cường giả có thể tự xưng là đế thì chỉ sợ cái di tích viễn cổ này đã từng là một thế lực tông môn lục phẩm trở lên. Bởi vì một nguyên nhân nào đó mà La Trinh không biết, cuối cùng thế lực tông môn lục phẩm này bị tiêu diệt, mà có lẽ Huyết Ma Đại Đế cũng bị trọng thương, hoặc là vì nguyên nhân nào khác mà phải rời khỏi đây. Tóm lại, Huyết Ma Đại Đế đã mang tất cả nền tảng tông môn lục phẩm này bỏ vào trong thử luyện giả chi lộ, đồng thời điều chỉnh lại độ khó của thử luyện giả chi lộ này. Cũng chỉ như vậy mới có thể giải thích được tại sao cửa thử luyện ẩn này khó khăn đến thế, vì sao phần thưởng lại kinh người đến vậy. Nếu cứ tiếp tục dựa theo suy đoán này, thì thứ được đặt trong dương màu vàng và dương màu đen có lẽ là truyền thừa cao nhất của tông môn lục phẩm này. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của bản thân La Trinh mà thôi. Có điều dù suy đoán này đúng hay sai, thì theo La Trinh hắn phải lấy được dương màu vàng và dương màu đen, còn về phần làm thế nào lấy được thì hắn còn phải từ từ tính. Này, người vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Bách Lý Hồng Phong nhìn thấy La Trinh rơi vào trầm tư thì đi tới bên cạnh nói. La Trinh nhếch môi không muốn nói nhảm về hắn đột ngột tăng cao tốc độ. Có điều Bách Lý Hồng Phong cứ như kẹo kéo vậy dính chặt bên cạnh La Trinh, hoàn toàn không tách ra được. Đúng vào lúc này, trong biển lửa phần thiên phía trước bất ngờ phun ra một cột dung nham cao 10 trượng. Sau khi bắn lên không trung thì dung nham bắt đầu tản ra bốn phía. Trong đó có không ít bắn tung tóe về phía ụ đá giống như một trận mưa dung nham ào ào chút xuống. Mọi người cẩn thận. Võ giả trên đường nháo nhào triển khai chân nguyên hộ thể hoặc dùng bảo bối phòng ngự để ngăn cơn mưa dung nham này lại. Bên ngoài La Trinh hiện lên một tầng kiếm ý, hễ là dung nham bắn tới đều bị khí xoáy của kiếm ý bật ngược ra. Còn Bách Lý Hồng Phong thì lại lấy cái áo choàng màu đen kia ra. Nhìn qua thì cái áo choàng đen này của hắn vô cùng bình thường, nhưng trên thực tế có lẽ cũng là một món pháp bảo đặc biệt. Không chỉ có thể che giấu hoàn toàn hơi thở của hắn mà lúc này còn tạo thành một tầng lực tràng đặc biệt. Tất cả dung nham bắn lên người hắn đều tự động chảy dọc xuống theo tầng lực tràng xung quanh cái áo. Đợi sau khi cột dung nham đó biến mất thì mưa dung nham cũng ngừng lại. Lúc này trong biển lửa phần thiên lại hiện ra một con quái vật khổng lồ. Đầu của nó dài hơn cả trăm trượng, thân thể giống như một hòn núi to. Thôn hỏa cự kình, đây chính là thôn hỏa cự kình. Không được hoảng loạn, thôn hỏa cự kình sẽ không chủ động tấn công đâu. Tính tình của nó rất ôn hòa, chỉ cần không chọc giận nó là được. Nếu như chọc giận nó thì không ai trong chúng ta có thể chịu đựng được. Nhìn thấy con thôn hỏa cự kình này, trong mắt La Trinh cũng lóe ra một tia khiếp sợ. Hắn không ngờ trong biển lửa phần thiên lại có một con quái vật khổng lồ như vậy. Thôn hỏa cự kình lộ ra cái đầu khổng lồ nằm dạp ở trên biển lửa phần thiên, nhìn vẻ ngoài thì nó trông rất giống với một con cá voi ở ngoài biển, sau lưng có màu xanh, còn phần bụng màu trắng, nhưng mà trên cái lưng màu xanh của nó có rất nhiều đường cong tạo thành những vân lửa đỏ. Loài quái vật khổng lồ này tốt nhất là không nên chọc giận, nếu không cẩn thận làm nó nổi điên, chỉ cần quẫy đuôi một phát là có thể tạo thành một đợt sóng dung nham cao tới 10 trượng, giết hết mọi người chỉ trong nháy mắt. Tuy La Trinh có thể dựa vào cơ thể biến thái của mình mà đứng vững trong dung nham đang thiêu đốt, lúc trước hắn còn tính là cùng lắm thì bơi qua biển lửa phần thiên, nhưng bây giờ nghĩ lại thì đúng là người si nói mộng, đến cả loài sinh vật như thôn hỏa cự kình còn có thì chỉ sợ bên trong cái biển lửa phần thiên này còn vô số những sinh vật cường đại khác. Ở trong dung nham, La Trinh làm sao có thể là đối thủ của bọn nó được. Và lúc này, tất cả mọi người đều cẩn thận từng ly từng tí, ngay cả đến thở mạnh cũng không dám, tốc độ cũng chậm lại, sợ rằng sẽ làm kinh động đến con quái vật to xác nằm cách đó không xa. Cũng may là con thôn hỏa cự kình này hình như không có hứng thú lắm với mấy tên nhân loại nhỏ bé, cho nên chỉ nổi lên trên dung nham, lật người một cái rồi lại từ từ lặn xuống, biến mất trong biển lửa phần thiên. Nhìn thấy thôn hỏa cự kình rời đi, mấy vị võ giả mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới tăng tốc độ lên, bỏ chạy như bay. Mọi người không ngừng tiến lên, thủy triều của biển lửa phần thiên cũng bắt đầu biến động, có điều dù sao suốt con đường này cũng thuận lợi. Lúc thủy triều dâng lên lần nữa thì mọi người đã nhảy lên đài cao tiếp theo, tránh được đợt thủy triều này. Vốn dĩ La Trinh cho rằng đài cao kế tiếp có lẽ không có ai. Cũng giống như cái đài cao đầu tiên là một nơi để nghỉ tạm thời, cho nên có lẽ những võ giả trước đó đã nhân đợt thủy triều ban nãy rút xuống mà rời đi hết cả. Dù sao điểm cuối của biển lửa phần thiên đã ở ngay phía trước, không ai lựa chọn ở đây để lãng phí thời gian. Thế nhưng thật bất ngờ là trên đài cao thứ ba này rất đông người. Đài cao này vốn đã không rộng, nhưng dường như đệ tử của ngũ đại tông môn Nhị Phẩm và Vân Điện đều tập trung hết ở đây. Hoa Thiên Mạnh. La Trinh nhanh chóng phát hiện ra Hoa Thiên Mạnh trong đám này. Nhìn thấy La Trinh, trên mặt Hoa Thiên Mạnh cũng lộ ra nụ cười khổ. Chúng ta bị chặn lại ở đây rồi. Chặn ở đây? Phía trước không thể đi qua sao? La Trinh kỳ quái hỏi. Hoa Thiên Mạnh gật đầu, ụ đá phía trước đã bị phá hỏng. Bị phá hỏng ư? La Trinh nhướng mày, trên mặt toát ra vẻ bất ngờ. Rõ ràng hắn không ngờ là lại xảy ra tình huống này. U đá này của biển lửa phần thiên cũng không phải quá mức kiên cố, trên đường đi lúc trước cũng có một hai cái bị hư hao, có điều chút khoảng cách này đối với võ giả thì không đáng là gì, chỉ cần nhảy qua là được. Nhưng mà hơn trăm u đá phía trước đã bị phá hỏng rồi, không phải chỉ cần nhảy lên là có thể qua được, mà trong thử luyện giả chi lộ lại cấm bay. Chuyện này giống như ngăn tất cả những võ giả tham dự thử luyện ở lại chỗ này. Xảy ra chuyện như vậy đúng là khiến người ta phải dở khóc dở cười, nhưng đã đi đến đây của thử luyện giả chi lộ thì cũng không thể vòng lại đường cũ được, vì vậy phần lớn võ giả đều ở trên đài cao để bàn bạc đối sách. Nghe xong lời của Hoa Thiên Mạnh nói, La Trinh cũng gật đầu, sau đó lại hỏi, sao Bùi Thiên Diệu không ở đây? Cái đài cao này không lớn, La Trinh phát hiện không có Bùi Thiên Diệu ở đây, mà rõ ràng hắn đã đi trước La Trinh, bây giờ lại không thấy, chẳng lẽ bỏ mạng rồi sao? Với thực lực của Bùi Thiên Diệu thì không đến mức phải bỏ mạng trong đó chứ. Hoa Thiên Mạnh cười khổ nói, Bùi Thiên Diệu đi đường khác rồi. Đường khác? Còn đường khác à? La Trinh ngạc nhiên nói. Phải, Trác Bất Phàm của Vân Điện, Kim Sảo Ngưng của Thải Vân Tông, còn có hai người nữa cùng với Bùi Thiên Diệu đều lựa chọn con đường này. U đá đầu tiên của con đường kia bị gãy khoảng 7-8 cột, nếu muốn đi qua cũng không khó, Hoa Thiên Mạnh nói. Vậy vì sao các ngươi, phần lớn mọi người lại không đi? La Trinh hỏi. Bởi vì đó là đường chết. Một vị đệ tử Vân Điện bỗng nhiên chen vào, lạnh lùng trả lời. Hoa Thiên Mạnh cũng gật đầu. Thật ra thì ở phía trước có một ngã rẽ, theo đám đệ tử Vân Điện bọn họ nói, thì ngã rẽ đó sẽ chia ra làm hai con đường, một là đường sống, còn lại sẽ là đường chết. Đối với Vân Điện mà nói thì thử luyện giả chi lộ cũng có rất nhiều bí ẩn chưa có lời giải. Lúc đi qua con đường này, hầu hết tất cả đệ tử đều chọn đường sống, cũng không phải là không có ai chọn đường chết, mà chẳng qua là trong những đệ tử chọn đường chết chưa ai có thể tiếp tục sống sót, vậy nên qua thời gian hầu như mọi người đều bỏ qua đường chết này, cho rằng đường sống là con đường duy nhất, cái gọi là đường chết chỉ là một cái cạm bẫy tử vong mà thôi. Nhìn qua biển lửa phần thiên mênh mông, La Trinh lại bắt đầu rơi vào trầm tư. Nếu theo suy đoán lúc đầu của hắn thì độ khó của thử luyện giả chi lộ này hẳn đã được điều chỉnh cao hơn, vì vậy thử luyện ẩn lúc trước mới khó đến thế, mà đường chết này chắc cũng là một cửa thử luyện ẩn khác. Có điều đường chết vốn khó hơn đường sống rất nhiều, nên trong khi độ khó bị điều chỉnh lên cao hơn thì nó bỗng biến thành một con đường chết từ đầu đến cuối. Đường chết này cũng không hẳn là đường chết, chỉ là độ khó khi trải qua sẽ tăng lên nhiều, cho nên đa phần đệ tử sẽ không qua nổi. Khó khăn như thế cho nên tất nhiên cũng phải ẩn chứa cơ duyên lớn lao. La Trinh đoán thậm chí trong đường chết này còn có khả năng ẩn giấu bí mật thực sự của thử luyện giả chi lộ. Nghĩ như vậy, đột nhiên La Trinh nói với Hoa Thiên Mệnh, Thiên Mệnh huynh, chúng ta cũng đi đường chết đi. Đài cao này cũng không lớn, lúc này phần lớn võ giả tiến vào thử luyện giả chi lộ đều ở đây. Những lời này của La Trinh lập tức hấp dẫn ánh mắt của tất cả bọn họ. Sau khi quan sát La Trinh một lượt, trên mặt họ đều hiện lên nụ cười khinh thường. Nói đùa sao? Bọn Trác Bất Phàm và Kim Sảo Ngưng ỷ vào việc là mình kẻ là tài cao gan lớn, có một chút cơ hội có thể vượt qua nên mới dám xông vào đường chết. Một tên tiên thiên tam trọng như người cũng muốn tham gia góp vui, không phải là muốn chết đấy chứ. Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, nhưng không ai nhắc nhở hoặc cảnh báo La Trinh. Dù sao chuyện sống chết của La Trinh đâu liên quan tới họ. Thật ra mặc dù đường sống đã sập hơn 100 mụ đá nhưng cũng không phải là không có biện pháp. Năng lực của võ giả có đủ các loại, các dạng. Bây giờ còn có nhiều người tụ tập ở đây như vậy, thì thế nào cuối cùng cũng nghĩ ra được biện pháp. Ví dụ như nữ đệ tử Thải Vân Tông lúc trước đã dùng công pháp hệ băng để ngưng kết dung nham, tạo thành một con đường tạm thời giúp mọi người đi qua. Nếu những võ giả có năng lực cùng loại như vậy phối hợp tốt với nhau thì cũng đủ để bọn họ nhảy lên đường sống. Vì vậy mà những võ giả này đang thương lượng xem nên phối hợp thế nào, nắm bắt thời cơ ra sao. Những chuyện này đều phải tính toán vô cùng chính xác, nếu không sẽ tốn thời gian, lại hao phí sức lực. Hoa Thiên Mệnh suy nghĩ một chút còn chưa kịp trả lời, thì Bách Lý Hằng Phong đang đứng thảo luận vấn đề với đám đệ tử trưởng Vân Tông của mình cách đó không xa, đã lách mình một cái đi tới trước mặt La Trinh, đề nghị hay, ta cũng muốn đi đường chết. La Trinh liếc hắn một cái, La Trinh cũng biết tên Bách Lý Hồng Phong này sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy, mạnh mẽ đi theo, thực sự là La Trinh cũng không có cách nào với hắn. Đã như vậy thì ta cũng đi theo, Hoa Thiên Mệnh gật đầu. Lúc trước Bùi Thiên Diệu lựa chọn đi cùng với đám Trác Bất Phàm, Hoa Thiên Mệnh không chút do dự mà lựa chọn ở lại đài cao, có lẽ trong lòng hắn cảm thấy đi cùng với La Trinh thì sẽ an toàn hơn một chút. Mãi đến khi đợt thủy triều của biển lửa phần thiên lần nữa rút xuống, đám võ giả trên đài cao vẫn còn đang lên kế hoạch chi tiết để vượt qua con đường sống, thì La Trinh, Hoa Thiên Mệnh và Bách Lý Hồng Phong đã nhảy xuống. Đợi sau ba người họ nhảy xuống thì có người cười lạnh. Đầu năm nay cũng không ít kẻ to gan lớn mật, lại có ba tên thích đi chịu chết nữa. Nghe ý của ngươi thì chắc sư ca của chúng ta cũng đi chịu chết à? Nghe được từ lại, đệ tử Vân Điện hơi khó chịu. Trong suy nghĩ của đám đệ tử Vân Điện, sự tồn tại của Trác Bất Phàm giống như một vị thần, thiên hạ to lớn này không có chỗ nào mà Trác Bất Phàm không tới được. Lúc thủy triều xuống, Trác Bất Phàm đưa ra quyết định này khiến cho tinh thần cả đám đệ tử Vân Điện đều sục sôi. Đường chết thì thế nào? Đường chết chỉ chôn xương hạng đệ tử không biết tự lượng sức mình, thực lực của bản thân chưa đủ thì chỉ có thể đi chịu chết. Nhưng Trác sư ca của Vân Điện bọn họ lại khác, cho dù là đường chết cũng có thể phá giải, cái này gọi là tìm đường sống trong chỗ chết. Vì vậy khi nghe thấy từ lại này, tất nhiên đệ tử Vân Điện kia đều có lời muốn nói. Nhìn thấy đệ tử Vân Điện bắt đầu sồn sồn lên, những võ giả khác cũng lập tức không nói nữa. Có điều nhiều ít gì trong lòng bọn họ cũng có chút không phục. Đúng là Trác Bất Phàm rất mạnh, nhưng những người can đảm dám thách thức đường chết lúc trước, liệu có ai là kẻ yếu? Nếu đã biết rõ bản thân chưa đủ thực lực thì chọn mẹ nó đường sống đi, chẳng lẽ đi tìm chết vui lắm sao? Có điều những lời này bọn họ chỉ có thể nghĩ trong lòng mà thôi. Từ trước đến giờ đệ tử Vân Điện đều rất ngang ngược, đắc tội bọn chúng cũng không phải là chuyện gì tốt đẹp. Ba người La Trinh, Hoa Thiên Mệnh và Bách Lý Hồng Phong thừa dịp thủy triều xuống rồi chạy một mạch, dọc theo ụ đá. Chẳng bao lâu bọn họ đã tới được chỗ ngã rẽ kia. Hai đường rẽ đều bị hỏng không ít trụ đá, giống như là bị một con mãnh thú cường đại nào đó đụng gãy. Có điều ụ đá ở đường bên phải thì bị sụp nhiều hơn, khoảng cách hơn 100 ụ. Đây hẳn là đường sống, dựa theo cách đi bình thường của thử luyện giả chi lộ nhất định phải đi đường sống, còn con đường chỉ sụp có vài ụ đá bên trái thì chính là đường chết, nhảy qua. Nếu đã lựa chọn con đường này, La Trinh cũng không do dự làm gì, chạy thật nhanh xuống rồi nhảy lên một cái. Lúc tay áo còn đang bồng bềnh, hắn đã đáp xuống phía đối diện. Hoa Thiên Mệnh cũng là loại người có ý chí kiên định, trước đây hắn cũng chỉ thoáng do dự một chút, còn giờ nếu đã đồng ý đi với La Trinh thì tất nhiên sẽ không suy nghĩ gì thêm, hắn cũng nhảy lên giống như vậy. Về phần Bách Lý Hồng Phong thì, à ha, hắn giống như một con chim ưng dương cánh bay giữa không trung, lộn người một vòng, thậm chí cái áo choàng kia còn mở ra hình thành đôi cánh. Hai chân đạp một bước trên không trung liền bay cao hơn, động tác càng thêm phiêu giật, đồng thời cũng phát ra tiếng qua kêu kỳ quái. Hoa Thiên Mệnh nhìn qua khen, thân pháp tốt. La Trinh lại liếc mắt, lại là một tên ngốc. Tính cách của tên Bách Lý Hồng Phong này có hơi chút giống với Lý Giật Phong, có điều hình như bình thường... thì hắn bình thường hơn Lý Giật Phong một chút, nếu không thì chỉ với cái tính rông dài này của hắn thôi, có liều mạng là Trình cũng phải bỏ rơi hắn lại. Đường chết xuất phát, ba người xếp thành một hàng dài thẳng tắp không ngừng tiến lên từng ụ đá trước mặt. Sau một thời gian chạy băng băng, dung nham của biển lửa Phần Thiên lại bắt đầu dâng lên. Thủy triều lại lên rồi, sao mà vẫn chưa tới điểm cuối? La Trình nhíu mày bực dọc, vẻ mặt của Bách Lý Hồng Phong thì tràn ngập buồn khổ. Không phải chứ, giờ thì ta đã biết cái đường chết này là thứ gì rồi, đây nhất định là đường chết không có điểm cuối, như vậy tất cả mọi người sẽ bị dung nham nhấn chìm hết. Bớt lói nởi xui xẻo, La Trình nhếch môi. Thực luyện giả chi lộ được xây dựng là để tông môn lục phẩm kiểm tra đánh giá đệ tử trong môn, còn về cách nói đường chết là một cái đường chết thực sự thì La Trình vốn không tin. Huyết Ma Đại Đế không thể nào nhàm chán đến mức đi tạo ra một con đường chết như vậy lừa người ta, bởi vì nó chẳng có ý nghĩa gì cả. La Trình phía trước. Và lúc này Hoa Thiên Mệnh vẫn luôn im lặng lại chỉ về phía trước. Một đám mù đá kéo dài về phía xa, rồi dừng ở một chỗ nào đó, đây là một con đường cụt. Nhìn thấy đường cụt này và mặt Bách Lý Hồn Phong lại buồn rười rượi, thật không may, lại bị ta nói trúng rồi. Cái đổ miệng quạ, tim của La Trinh cũng trùng xuống nhưng không có ý định quay lại. Bây giờ thủy triều của biển lửa Phần Thiên đã bắt đầu dâng lên, quay về thì nhất định là không kịp. Lúc này La Trinh chỉ có thể đánh cược, cược rằng người xây dựng ra thử luyện giả chi lộ này không nhàm chán đến mức tạo ra con đường cụt để lừa người. Làm sao bây giờ, ta còn chưa muốn chết. Bách Lý Hồng Phong vừa chạy vừa gào lên. Hu hu, ông đây còn có một tương lai sáng lạn như thế mà giờ lại phải chết trong biển lửa Phần Thiên này, đến hải cốt cũng chẳng còn. Mẫu thân, hải nhi bất hiếu không thể giúp người. Đúng lúc Bách Lý Hồng Phong đang vừa chạy vừa gào thì Hoa Thiên Mệnh nhảy lên trên một cái ụ đá, xoay người một cái, đưa tay túm lên ngực của Bách Lý Hồng Phong đang đuổi theo phía sau, tay phải xoạt một tiếng rút thanh kiếm sau lưng kề lên cổ của Bách Lý Hồng Phong. Còn gào nữa ta giết ngươi. Hoa Thiên Mệnh không nói nhiều, cũng không kiên nhẫn tốt như La Trinh, cũng chi còn gặp phải đường cụt và thủy triều dung nham đang từ từ dâng lên, nói không có âm lực thì là nói dối. Còn cái tên Bách Lý Hồng Phong này lúc nào cũng thế, bình thường thì đã vô cùng dài dòng, đến lúc gặp phải tình huống áp lực và khẩn trương thì lại cứ thích gào lên. Thực ra đây cũng là một cách để giảm bớt áp lực, giống như có những người thích túm tóc của mình khi căng thẳng, có người thì lại không ngừng đớp. Nhưng vấn đề là Bách Lý Hồng Phong gào lên để phát tiết áp lực của mình, thì trên thực tế lại chuyển áp lực cho Hoa Thiên Mệnh và La Trinh. Đừng mà, ta không gào nữa, được chưa? Bách Lý Hồng Phong cầu xin tha thứ. Thật ra với thực lực của Bách Lý Hồng Phong thì bình thường không thể nào bị bắt dễ dàng như vậy. Có thể là lúc đó Hoa Thiên Mệnh bất ngờ lách sang nên mới dễ dàng đắc thủ như vậy. Tất nhiên Hoa Thiên Mệnh cũng không thực sự giết hắn, chẳng qua chỉ hừ lạnh một tiếng, ném hắn lên ụ đá rồi đi tiếp. La Trinh cười nhạt một tiếng với Bách Lý Hồng Phong rồi lắc đầu đi theo. Còn vẻ mặt của Bách Lý Hồng Phong thì tiếp tục buồn rười rượi, nhưng lúc này hắn lại không dám kêu lên thành tiếng nữa. Càng ngày càng gần tới cuối đường, thủy triều dung nham cũng nhanh chóng dâng lên, tim của ba người đều nhảy vọt lên tới tận cổ họng rồi. 40 trượng, 30 trượng, 20 trượng, ánh mắt ba người nhìn chằm chằm vào ụ đá phía trước, hy vọng có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Trong tình huống chưa biết trước được điều gì, tưởng tượng thôi cũng biết ba người bọn họ vô cùng căng thẳng. Nếu đây đúng là con đường cụt bình thường thì ngoài cái chết ra, bọn họ cũng không có con đường nào khác để đi. Màu sắc nó không giống nhau. Người đầu tiên nhìn ra điểm khác thường chính là La Trinh. Hắn chú ý thấy hình như trên bề mặt của dãy ụ đá ở phía cuối con đường cụt này có mấy dãy phủ văn. Xông lên, ánh mắt của Hoa Thiên Mệnh sáng lên, cắn răng xông tới. Mặc dù không rõ những phủ văn kia thể hiện điều gì, nhưng ít ra đã thấy được một tia hy vọng, bởi vì bọn họ không còn đường lui nữa. Thủy triều dung nham đã dâng lên đến tận đít rồi, chỉ còn cách một mu bàn chân là có thể nhấn chìm ụ đá. Phía cuối đường cụt có tổng cộng 10 cái ụ đá, trên mỗi ụ đá đều có một đường phủ văn hình tròn. Khi La Trinh đạp lên trên những đường phủ văn thì nó sẽ phát sáng. Chỉ trong khoảnh khắc La Trinh đã lướt qua 10 cái ụ đá, tất cả ụ đá đã nhảy qua đều phát sáng lên. Lúc La Trinh đi đến điểm cuối của đường cụt thì nơi đó bỗng nhiên xuất hiện một vòng xoáy. Vòng xoáy này có màu xanh đen giống như cái vòng xoáy ngay cổng vào thử luyện giả chi lộ. Có đường. Ánh mắt La Trinh sáng lên, trên mặt lộ ra một nét vui vẻ, rõ ràng bản thân mình đã thành công. Cùng lúc đó Hoa Thiên Mệnh cũng đuổi theo tới, khi hắn dẫm lên ụ đá cuối cùng thì phía trước xuất hiện một vòng xoáy đặt song song với La Trinh. Mỗi người lại có một vòng xoáy riêng à? Lúc này người thứ ba cũng xông lên tới, Bách Lý Hồng Phong nhìn thấy vòng xoáy phía trước thì cứ giống như chết đuối vớ được cọc. Lấy tốc độ bay của hắn còn nhanh hơn cả La Trinh và Hoa Thiên Mệnh, thậm chí còn nhảy lên vài cái giữa không trung, vững vàng rơi xuống cây ụ đá cuối cùng. Nhưng vòng xoáy thứ ba lại không xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? sắc mặt Bách Lý Hồng Phong trắng bệch, thì chùa dung nham đã càng ngày càng cao, gần như dâng lên bề mặt của ụ đá rồi, sao có mỗi hắn là không có vòng xoáy, mặc kệ, ta vào trước. Bách Lý Hồng Phong nói xong thì chạy lên định chui vào một trong số những vòng xoáy kia, nhưng mà hắn vừa chui vào được một nửa thì có luồng sức mạnh cực lớn đẩy hắn bật ngược ra ngoài. Đây không phải vòng xoáy do người tạo nên cho nên ngươi không vào được. Có phải vừa rồi ngươi đã bỏ qua ụ đá nào đó không? La Trình trầm giọng hỏi. Lúc này dung nham đã dâng lên rất cao. Có, hình như là... Bách Lý Hồng Phong đã căng thẳng đến cực độ. Lúc nãy khi nhìn thấy vòng xoáy xuất hiện, hắn hưng phấn quá độ cho nên không đạp lên ụ đá thứ tư đếm ngược mà vượt qua luôn. Qua đó đạp một bước đi, La Trình ra lệnh. Nhưng mà... Cái ụ đá thứ tư kia đã bị dung nham che mất hơn phần nửa, từ lúc dung nham bắt đầu dâng lên, phủ văn đã lúc ẩn lúc hiện. Người có chết hay không, chẳng liên quan gì đến chúng ta. Hoa Thiên Mệnh lạnh giọng nói, La Trình, chúng ta vào thôi. Thế thế Bách Lý Hồng Phong cắn răng một cái nhảy lên cao xoay một vòng giữa không trung. Vốn thân pháp của hắn đã rất mạnh, đạp xuống ụ đá thứ tư cũng rất nhẹ nhàng, giống như một con chim lớn chân không chạm đất. Sau khi dùng chân chạm vào đạo phủ văn đang phát sáng trên ụ đá thì nhanh chóng lui lại. Và lúc này tất cả ụ đá đã bị dung nham bao phủ, còn La Trinh và Hoa Thiên Mệnh đã lập tức chui vào vòng xoáy. Bách Lý Hồng Phong không còn cách nào khác, ta đạp. Cũng may là Bách Lý Hồng Phong có một loại thần pháp quỷ dị, chứ nếu đổi thành La Trinh hay Hoa Thiên Mệnh thì không thể làm được như hắn. Hắn có thể mượn lực trên không trung đồng thời dựa vào cái áo choàng để giữ vững độ cao. Giờ phút này hắn giống như một con gà mái không ngừng hạ xuống, rồi lại phí công vung vẩy cặp cánh nhưng không cách nào để ngừng rơi xuống được. Cuối cùng thì Bách Lý Hồng Phong cũng tạo thành một đường vòng cung, khó khăn lắm mới lăn được vào bên trong vòng xoáy. Phù! Trong nháy mắt khi xuyên qua được vòng xoáy, Bách Lý Hồng Phong ngã lăn xuống đất một cú thật nặng, sau đó lăn tròn một vòng, ôm thật chặt cái chân phải của mình không ngừng rên rỉ. Trên ụ đá lúc nãy tràn ngập dung nham, sao nhiệt độ của dung nham này lại cao đến thế? Mặc dù Bách Lý Hồng Phong chỉ chạm mỗi mũi chân xuống ụ đá, nhưng chỉ trong nháy mắt đó thôi đã có một chút dung nham dính vào chân hắn. Không phải ai cũng có loại thân thể biến thái như La Trinh, bị dung nham thiêu cháy thì sao mà không đau đớn cho được. Bộp. Hoa Thiên Mệnh liền ném một cái bình nhỏ qua, ngưng băng đan dùng để trị bỏng. Bách Lý Hồng Phong lộ ra vẻ mặt cảm kích, vội vàng nuốt xuống đan dược. La Trinh lại cùng Hoa Thiên Mệnh quan sát hoàn cảnh chung quanh. Dù sao mà đường bọn họ chọn cũng là đường chết, thử thách vừa rồi cũng không được coi là thử thách thực sự, chỉ cần là người có ý chí kiên định cắn răng đi đến cùng thì chắc chắn có thể vượt qua. Nếu như đã không gọi là đường chết, vậy thì thử thách phải nằm ở phía sau. Sau khi xuyên qua vòng xoáy kia, hình như ba người đã tiến vào một không gian độc lập nào đó. Ánh sáng trong không gian này lờ mờ, cả bầu trời xám xịt, chỉ có một chút ánh sáng nhạt nhòa chiếu xuyên xuống dưới, tạo cho người ta một loại cảm giác áp lực, bí bách, tối tăm, không ánh mặt trời. Xa xa là một mảnh rừng đen kịt, càng khiến trong lòng người sinh ra sợ hãi. Có trời mới biết là có cái gì mạnh mẽ thần bí tồn tại và ẩn núp trong đó hay không. Đi! La Trinh hạ lệnh một tiếng. Hoa Thiên Mệnh liền theo sát sau lưng, Bách Lý Hồng Phong cũng vội vàng đứng lên, khập khiễng đi theo. Mặc dù khả năng khôi phục của võ giả là rất mạnh mẽ, cộng thêm với băng ngưng đan dùng trị bỏng mà Hoa Thiên Mệnh đưa cho, thế nhưng dù sao cũng cần phải có thời gian. Đến giờ Bách Lý Hồng Phong mới thấy hơi hối hận vì không lấy được cái dương màu xanh ở tầng thứ hai. Nếu lúc đó lựa chọn liều mạng để lấy được dương màu xanh kia, lại hấp thu huyết phách cửu đầu long bên trong, thì chút vết thương nhỏ này có thể tự động khôi phục chỉ trong nháy mắt. Ở trong mảnh rừng đen kịt, nhờ ánh sáng nhạt màu kia, vẫn không hoàn toàn phân biệt được đường phía trước ra sao, chỉ có thể dựa vào trực giác để tiến lên. Bách Lý Hồng Phong cũng ngậm chặt cái miệng hay lải nhải của hắn lại, dù sao hắn cũng không phải người ngu, nếu không thì sao lại có được thực lực bậc này. Ở một chỗ như thế này mà còn dám lớn tiếng kêu gào, thì ngại bản thân mình chưa chết sớm hay sao? Chưa đi được bao lâu thì mọi người bỗng nghe thấy tiếng phi tiêu xé gió chuyển đến rất nhỏ, vít. Âm thanh kia rất nhỏ nhưng vẫn bị La Trinh nghe thấy. Cẩn thận, Bách Lý Hồng Phong nhắc nhở. Phản ứng của La Trinh cũng rất nhanh, đưa tay kéo Hoa Thiên Mệnh về phía sau. Một bóng đen thật nhỏ lướt qua bên cạnh Hoa Thiên Mệnh, nhưng cũng đánh trúng vào cánh tay của hắn. Lớp áo trên cánh tay Hoa Thiên Mệnh bị xé rách, trên cánh tay xuất hiện một miệng vết thương thật nhỏ. Thứ kia là gì vậy? Hoa Thiên Mệnh cầm thực huyết kiếm trong tay cảnh giác nhìn quanh. Bóng đen thật nhỏ kia cũng không phải phi tiêu ám khí gì, bởi vì bọn họ đều nhìn thấy sau khi nó đánh trúng Hoa Thiên Mệnh thì lại thay đổi phương hướng, chui vào trong cánh rừng tối như mực kia một lần nữa. Vậy hẳn là một loài sinh vật nào đó. Bách Lý Hồng Phong hít hà bỗng nhiên nói, ta nhìn thấy đó là một loại rơi có hình thể rất nhỏ, hai cánh mỏng và sắc bén như lưỡi dao vậy. Hoa Thiên Mệnh bị con rơi cánh dao này cắt ra một vết. Sao người có thể thấy được? La Trinh ngạc nhiên nói. Bách Lý Hồng Phong lại cười hì hì, ta có thiên phú dị bẩm, chỉ cần một chút ánh sáng là có thể nhìn rõ mọi thứ, không có gì cản trở. Mặc dù nơi này hơi mờ một chút, nhưng trong mắt ta thì nó lại không khác chi là bình thường. Mắt nhìn ban đêm trời sinh. Lúc này La Trinh mới phát hiện hai mắt của Bách Lý Hồng Phong lóe ra một tia sáng màu xanh thẳm. Loại ánh mắt này giống như mắt mèo vậy, có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh ở dưới tình huống là có ít ánh sáng. Mọi người cẩn thận, số lượng rơi cánh dao này không ít đâu. Bách Lý Hồng Phong vừa dứt lời thì nghe thấy có vô số những tiếng vùn vụt phá không truyền đến, từng bóng đen nho nhỏ được bóng đêm yểm hộ bay vút về phía ba người. Cánh của mấy con rơi cánh dao này vô cùng lợi hại, chỉ cần bị đánh trúng thì sẽ có một vết thương vừa nhỏ vừa dài. Nhưng mà đúng lúc này, xung quanh La Trinh và Hoa Thiên Mệnh đồng thời xuất hiện từng vòng kiếm ý hộ thể. Những luồng kiếm ý xoáy này bao bọc hai người cực kỳ chặt chẽ. Hễ có con rơi cánh dao nào lao về phía bọn họ thì chỉ trong nháy mắt đã bị kiếm ý viên mãn cắt thành mảnh vụn. Tuy rơi cánh dao này sắc bén, số lượng lại nhiều cho nên khó lòng phòng bị, nhưng mà thân thể của nó lại vô cùng yếu ớt. Kiếm ý hộ thể của hai người La Trinh và Hoa Thiên Mệnh vừa vặn lại khắc chế được chúng. Đúng là đến bao nhiêu thì chết bấy nhiêu. Cái này, lúc này đến phiên Bách Lý Hồng Phong buồn bực. Hắn không có loại kiếm ý mạnh mẽ như của La Trinh và Hoa Thiên Mệnh, cho nên rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể lấy áo choàng quấn quanh cơ thể mình, trong nháy mắt che giấu hết cả hơi thở của mình đi. Loại rơi cánh dao này không có mắt, bọn chúng thông qua một phương pháp đặc biệt để mà cảm nhận sự tồn tại của con người. Cái áo choàng thần khí kia của Bách Lý Hồng Phong lại có thể hoàn toàn che giấu hơi thở của hắn. Cả ba người ra tay, tiếp tục đi về phía trước trong khu rừng tối đen như mực. Tuy nói là đã có phương pháp để ứng phó nhưng ba người vẫn không hề mất cảnh giác. Dù sao đường chết này tiếng tăm lớn như vậy, không thể chỉ có một chút nguy hiểm như thế. Đi về phía trước cách đó không xa lại xuất hiện một vòng xoáy. Còn phải truyền tống nữa sao? Sắc mặt La Trinh hơi đổi. Không biết lại phải truyền tống đi đâu. Hoa Thiên Mệnh có chút dự cảm không tốt, dường như bọn họ càng lúc càng đi sâu vào một con đường cùng. Thứ con người sợ hãi nhất không phải là ma quỷ, mà là thứ mà bọn họ không biết đến. Nếu như mọi người phát hiện ra ma quỷ, thậm chí biết rõ mặt mũi thì ngược lại không còn sợ hãi như vậy nữa. Trước đây khi mọi người tiến vào thử luyện giả chi lộ thì cũng biết mình sẽ có một con đường đi đến điểm cuối cùng. Mặc dù con đường này có hơi khó khăn, nhưng cuối cùng vẫn là một con đường rõ ràng. Nhưng bây giờ bọn họ đã đi vào đường chết mà lại không biết con đường này dẫn tới chỗ nào. Đã không còn lựa chọn nào tốt hơn, ba người lại xuyên qua vòng xoáy một lần nữa. Vừa mới xuyên qua, bên tai đã chuyển tới tiếng nổ mạnh dữ dội, sau đó là ngọn lửa hùng hực bốc thẳng lên trời. Là nghiệp hỏa. La Trinh liếc mắt đã nhìn ra, ngọn lửa kia chính là thanh liên nghiệp hỏa của Bùi Thiên Diệu. Hắn đang chiến đấu với ai vậy? Ai có thể ép buộc hắn phải dùng đến chiêu này? Một khi hư ảnh bất động minh vương của Bùi Thiên Diệu khởi động thì mấy ngày sau mới có thể sử dụng lần nữa. Nếu không phải là lúc nguy hiểm tới tính mạng thì chắc chắn hắn sẽ không sử dụng nó đâu. Rõ ràng là Bùi Thiên Diệu đã bị rơi vào đường cùng. Bùi Thiên Diệu đang giao chiến với ai vậy? Hoa Thiên Mệnh cũng nhìn sang bên kia hỏi, không biết, nhưng chúng ta sang đó mau lên. La Trinh dẫn đầu sải bước chạy nhanh về phía trước. Mặc dù trong Thanh Vân Tông bọn họ có quan hệ cạnh tranh, nhưng trong Vân Điện dù sao ba người cũng là cùng một chỗ xuất thân. Ở thời điểm mấu chốt, tất nhiên là phải rút đao tương trợ. Huống chi là bọn họ cũng khá là hợp nhau, không hề có thù hằn hay xích mích cá nhân gì hết. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần sau.